khiến Lý Diệu chỉ còn cách ôm chặt cứng lấy Đinh Linh Đang. Tóc của cô rất ngắn và cứng, như từng cây kim thép đâm vào mặt Lý Diệu, tạo ra cảm giác tê tê rất kỳ lạ. Vèo, chiếc chiến hạm Xích Diễm Vương góc với mặt đất, lao thẳng lên trời, phụt chốc hỏa vào cụm màu đỏ của dáng hoàng hôn. Bên trong khuôn viên trường học, tất cả mọi người đều há hốc, mồm hít cỡ, cổ ngẩng cao cũng hít cỡ luôn. Ánh mắt dán chặt vào chiếc chiến hạm kia, mãi cho đến khi nó biến mất vào tầng mây. Bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế bất động như vậy, vẫn chưa cúi đầu xuống, chấn động. Trong lòng mỗi người bọn họ đều là một cơn chấn động đến long trời lở đất. Không ai có thể nghĩ rằng một tu chân nữ lái con xe sang gần 100 triệu lại đến đây tìm tên Lý Diệu bị mọi người gọi là phế vật này. Hai người bọn họ còn quen biết nhau từ trước nữa. Chứ Lý Diệu không phải một tên tiểu tử nghèo xuất thân từ một xóm trọ nghèo sao? Không phải hắn bị thương nặng, linh can bị hủy, sớm đã thành một phế nhân rồi sao? Tại sao lại có thế lực mạnh và may mắn như vậy? Lý Diệu thật sự là một tên phế nhân sao? Những người đứng đó đều nhìn nhau. Thì thoảng lại có người nhìn đến Hách Liên Điệt đang nằm nôn mửa trên đất. Ban nãy bọn họ ban phát ánh mắt đáng thương dành cho Lý Diệu thì giờ tăng thêm 10 phần. Nhưng là dành cho Hách Liên Liệt. Còn ở trước khung cửa sổ trệt bên trong phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng trường trung học Xích Tiêu, Triệu Thụ Đức và Hắc Diện Thần đều á khẩu, mắt nhìn chằm chằm chiến hạm Xích Diễm với ánh mắt mờ mịt mãi một lúc lâu. Phải mất rất lâu sau, trên trán Triệu Thụ Đức xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, hai chân cũng hơi run rẩy. Hách Liên Bá, Hách Liên Liệt, hai cha con các ngươi lần này lại hại ta thê thảm rồi. Triệu Thụ Đức lẩm bẩm một mình, sắc mặt cũng sạm cả lại, nghiến răng ken két nói, cha, mau đi điều tra xem, chiếc chiến tòa Xích Diễm này là của vị tu chân giả nào? Tên tiểu tử nghèo Lý Diệu, tại sao lạ, có quan hệ với một vị tu chân giả như vậy? Thế lực đứng phái sau lưng là ai? Mau đi điều tra rõ ràng, nhanh lên. Vâng, hiệu trưởng, tôi đi ngay đây. Hắc Diện Thần cũng loạn lên, lảo đảo bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Giữa bầu trời, cái cách mà Đinh Linh đang lái xe giống y hệt khí chất của cô ta. Muốn thô bạo có thô bạo, bá đạo có bá đạo. Thậm chí muốn tàn nhẫn cũng có tàn nhẫn. Cô chỉ cần dùng hết 0,1 giây để đẩy động lực phủ trận của chiến toa Xích Diễm lên đến cực hạn. Xích Diễm nhanh chóng xé toạc bầu trời, vượt qua tốc độ âm thanh, lao vọt đi. Cô gái này vẫn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục điều khiển chiến toa Xích Diễm lượn lách trên bầu trời và rẽ với tốc độ khó mà tin nổi. Lý Diệu có cảm giác bản thân đang chìm vào trong sóng to gió lớn, bị một vòng xoáy kéo chặt lại, lúc thì bị ném lên không trung đến cả 100 mét, lúc thì lại lao vọt xuống đáy biển sâu thẳm. Lý Diệu không thể không ôm chặt cứng lấy eo Đinh Linh Đang, sắc mặt hắn ta trắng bệch. Nếu không phải đã có kinh nghiệm dày dặn về đua xe thì chắc giờ này hắn đã nôn hết mật xanh mật vàng ra rồi. Đinh Linh Đang lái xe với tốc độ điện xẹt như vậy khoảng 3 phút rồi mới dừng lại, quay đầu lại nhìn thì có chút kinh ngạc. Cô nhướng mày, mỉm cười nói, cũng không tệ, 10 người ngồi xe của ta thì đến 9 người ngất ngay tại chỗ. Thường có người ngồi xe của chị lắm sao? Lý Diệu hít sâu mấy lần mới có thể khôi phục lại được, có chút khó tin hỏi lại. Đinh Linh Đang ngứng vai một cái, lúc đầu cũng có mấy người, nhưng mà 2 năm nay thì ít lắm. Mỗi lần ta có ý tốt, muốn đưa người ta đi một vòng thì ai đấy đều trốn ta, đúng là chán thật, đúng là chán thật. Mà thôi, đừng nói đến mấy chuyện đó nữa, đi nào, để tỷ dẫn cậu đi giải ngũ. Cô nhấn một nút trên bảng điều khiển. Xì, một tiếng, cánh cửa máy của chiến toa mở hé ra, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa vào trong khoang. Lý Diệu trợn mắt há mồm, hắn nhìn qua khe hở, bốn phía đều là những đám mây cuồn cuộn. Bọn họ chắc chắn đang ở độ cao mấy nghìn mét. Cô gái này muốn làm gì vậy? Đinh Linh Đang khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế ngồi, đàng hai tay ra, lạng trạng đi tới bên ngoài khoang ngồi. Hai bên của chiến toa Xích Diễm có thiết kế hai cánh hình ngọn lửa rất nhỏ, lại có hình dạng giọt nước vô cùng nhỏ hẹp. Nếu nói nó là cánh thì chi bằng gọi là một đường gờ trang trí thì đúng hơn. Đinh Linh đang liền đứng trên một bên cánh mạn trái, híp mắt lại rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Diệu. Đầu óc Lý Diệu nóng lên, một mạch máu ở sâu trong người chịu kích động mạnh mẽ liền sôi trào lên. Không biết hắn lấy dũng khí ở đâu mà cũng vươn tay ra bám lấy một bên mép khoang ngồi, sau đó lảo đảo trèo ra đứng lên bên mạn cánh phải. Chị nói là mời tôi ăn cơm mà. Lý Diệu không hề tránh né ánh mắt Đinh Linh đang nhìn mình, mà còn dùng ánh mắt sắc bén hơn để đáp trả. Đinh Linh đang đắm chìm trong ánh tà dương buổi chiều, nói với giọng hết sức thoải mái. Cảnh sắc nơi đây cũng tuyệt đó chứ. Nhìn bầu trời này, vùng đất nhỏ xíu bên dưới mà xem, có phải cậu cảm thấy mọi phiền não đều bị bỏ lại đằng sau, nhanh chóng cũng có cảm hứng ăn uống, bây giờ có thể ăn một hơi hết 10 con gà nướng, đúng không? Lý Diệu ngơ ngác, hắn cũng phóng tầm mắt ra xa, thì nhanh chóng bị cảnh tượng trên độ cao hàng nghìn mét thuyết phục. Những đám mây cuồn cuộn trôi giữa biển trời đất bao la vô tận, tạo nên những hình thái tuyệt diệu. Dưới ánh tà dương đỏ quạch chiếu rọi, toàn bộ đều hắt lên những tông đỏ hồng, tầng tầng lớp lớp, tàng tầng lớp lớp. Chỗ đậm nhất có màu như thỏi son đỏ, chỗ nhạt nhất mang theo sắc hoa đào. Lý Diệu xưa nay không hề biết rằng trên thế giới lại có tới hàng ngàn, hàng vạn sắc đỏ khác nhau như vậy. Mỗi một tông màu đều đỏ đến mức kinh tâm động phách, rung động lòng người đến vậy. Theo tiếng cuồng phong gào thét, một biển mây đỏ cũng không ngừng trôi, không ngừng biến hóa, tụ lại, tàn ra. Đột nhiên trong sắc đỏ muôn hình vạn trạng, bỗng xuất hiện một đường sắc vàng, tựa như một chú cá vàng, nhảy vọt ra từ biển mây đỏ đó, giang rộng đôi cánh, tự do bay lượn. Thi thoảng, một trận gió lớn thổi đến rẽ đám mây ra, để lộ ra một khe hở. Khi nhìn xuyên qua khe hở đó, sẽ thấy cả phủ Qua Thành đều đang ở dưới chân Lý Diệu. Thành phố tựa như một con rùa đang giảng tứ chỉ giả, lặng lặng nằm đó. Không chỉ có xe cộ và người đi đường, ngay cả những tòa cao ốc chọc trời cũng bỗng hóa thành những khối gỗ nhỏ bé, tựa hồ như rút khỏi thế tục phàm trần. Giữa đất trời rộng lớn này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bốn phía vô cùng ồn, tiếng gió không ngừng rít qua tai, lại tựa như rất tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức không có lấy một tiếng ồn ào của thế tục, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, phía trên vòm trời như một cái bát lớn trong suốt, sắc xanh bắt đầu tan dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Những vì sao như những hạt mưa lấp lánh răng răng khắp nơi. Trong lòng Lý Diệu hơi rung động, có chút hiểu ra dụng ý đưa mình đến đây của Đinh Linh đang. Trước một cảnh sắc đẹp đến nao lòng như vậy, thì tất cả nơi phàm trần tục thế đều trở nên nực cười vô vùng. Mọi sầu não lớn nhỏ gì đều tan biến hết. Dù cho hắn thật sự biến thành một kẻ tàn phế, thì đứng trước một cảnh sắc tráng lệ như vậy, thì e là ý chí chiến đấu của hắn đã được khôi phục lại rồi. Tự tin cũng được nhóm lên một lần nữa. Dưới sự chiếu rọi của những sợi nắng cuối cùng, khuôn mặt của Lý Diệu bỗng đỏ ửng lên, nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Phòng ăn rất đẹp, vậy gà nướng đâu? Đinh Linh đang lôi ra một chiếc ba lô quân dụng từ cốp chiếc chiến tòa xích diễm, sau đó dùng chân móc một cái để đóng cốp xe lại, đặt thẳng chiếc ba lô dính đầy dầu mỡ lên nóc chiếc xe trị giá mấy nghìn vạn. Cô giống như một nhà ảo thuật khi lôi ra từ trong ba lô từng con gà quay thơm nước mũi, từng miếng chân giò được ninh kỹ, từng đoạn lòng rồi, còn có cả một bình nước uống năng lượng cao. Lý Diệu chùn mũi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng như sao bắn tứ tung. Đều là quỷ ẩm thực đến từ quỷ thành dưới lòng đất. Đinh Linh đang ngoác miệng lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cười nói, theo lẽ thường cậu vừa mới tỉnh lại sau một thời gian hôn mê dài nên ăn nhiều những món thanh đạm một chút, mấy thứ nhiều dầu mỡ như vậy có hết ăn không? Đương nhiên là được. Bụng Lý Diệu đã kêu ùm ục rồi, hắn không nói nhiều nữa, vươn năm ngón tay ra rồi nắm lấy một con gà nướng, trái một miếng, trên một miếng, dưới một miếng, dưới một miếng, dưới một miếng. Chỉ cần bốn miếng đã xử lý gọn gẽ con gà gần 2 ký, trong mồm nhai vang lên tiếng nhóc nhép, hai má phập phồng, sau đó nuốt xuống hết, coi như đã sống lại rồi. Một con gà nướng đã yên vị trong bụng, sắc mặt Lý Diệu bắt đầu lấy lại vẻ hồng hào, như vẫn còn thòm thèm. Hắn liếm liếm cái môi bóng nhảy phỉ mỡ, lại dừa tẩy Sa cầm lên con gà thứ hai. Lần này đến lượt Đinh Linh đang trợn mắt ngoác mồm. Cô không thể nào ngờ Lý Diệu, cái tên vừa mới tỉnh lại, sau khi hôn mê sâu này, lại có thể ăn ác liệt như vậy. Cô ngây ra một lát, rồi hừ nhẹ một tiếng. Cũng không khách sáo gì nữa, mà dùng tay xé một con gà ra, hai tay hai nửa, vừa trừng mắt với Lý Diệu, vừa gặm ngấu nghiến ở mấy ngàn mét trên không, sóng lớn cuồn cuộn trong tầng mây. Trên chiếc siêu xe trị giá gần 100 triệu, hai người bọn họ không nói một lời, chỉ lặng lặng bắt đầu cuộc tỉ thí ăn như hùm beo ai. Hai người vứt hết cả hình tượng, cứ như hai con thú dữ bị bỏ đói 10 ngày 10 đêm, như hai cái máy hút thịt, quay hàm bậy cả ra, còn nhìn thấy cả sang hàm, ăn như cá giết qua sông, sông cuốn hổ vô. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả một ba lô đầy ắp thịt đều bị bọn họ ăn sạch bóng. Đến cả một bình nước cũng bị uống cạn không còn sót một giọt. Tính toán kỹ càng thì hai người họ đúng là khó phân cao thấp. Đinh Linh đang dùng sức dốc ngược đáy của chiếc ba lô. Một đoạn lỏng rồi cuối cùng rớt ra. Cô lấy dao chia thành hai đoạn, đưa cho Lý Diệu một nửa, cả hai ăn tiếp. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt đều thỏa mãn vì đã ăn no, không nhịn được đều nhếch miệng cười. Tại sao chị vẫn chưa đi? Lý Diệu cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong lòng mình. Đinh Linh đang không để ý đến hình tượng mà mút ngón tay, coi vẻ vẫn còn đang chìm đắm trong sự quyến rũ của đồ ăn ngon. Một lúc sau mới vỗ cái bụng căng tròn rồi nói, tôi đợi cậu 3 tuần liền, đang chuẩn bị rời đi thì cái này trước khi đi, tôi lại nhìn thấy bức hình sóng não của cậu. Đấy là do Minh Tu Sư dùng phép thuật bí mật phác họa lên hình thái đại khái vùng não sâu bên trong của cậu lúc hôn mê. Đinh Linh đang dựa cổ tay ra, bên trong tinh não màu đỏ siêu nhỏ nhảy ra một bức hình lập thể. Lúc mới nhìn thì giống như một sơn cốc sâu thẳm và một đỉnh núi cao vút trong mây được tạo thành bởi các màu đỏ thẫm, cam, vàng, xanh, lục tím trộn lẫn với nhau. Còn có một vài chỗ giống như núi lửa phun trào, bắn ra những dòng nham thạch 7 màu. Còn bức tranh này là một dạng hoạt động sóng não điển hình của những bệnh nhân hôn mê dài ngày khác. Đinh Linh đang lại lôi ra thêm bức ảnh thứ hai. Bức này thì màu sắc vô cùng đơn điệu. Cả thế giới như chỉ có 2 tông màu đen trắng. Tất cả đều trở nên hết sức ảm đạm, không có đỉnh núi hay sơn cốc gì cả. Giống ý hệt một sa mạc tĩnh mịch, không có lấy một sự sống. Hai tấm ảnh này không giống nhau lắm, Lý Diệu nói. Đinh Linh đang gật đầu. Bác sĩ nói cho tôi biết, đó là bởi vì cậu vừa rơi vào hôn mê, thế giới não vực vẫn còn khá là sinh động. Đợi đến một thời gian lâu sau, thì khu vực não bộ của cậu cũng sẽ dần dần biến thành một vùng sa mạc tĩnh lặng. Nhưng tôi lại thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì độ sinh động của thế giới não vực của cậu mạnh hơn người, thường cả 100 lần, hơn nữa tôi cũng cảm thấy quen quen nên. Cô gõ mấy cái lên bàn phím giả lập, trong tinh não. Bức ảnh thứ ba hiện lên, tấm này giống với tấm đầu tiên. 7 màu sặc sỡ, sức sống bừng bừng, đốm lửa bắn tứ tung. Cậu xem, tấm này có gì khác với tấm thứ nhất? Đinh Linh đang nhìn chằm chằm Lý Diệu, hỏi. Lý Diệu cẩn thận, so sánh rất lâu. Hai bức ảnh này ở một góc nhỏ thì đương nhiên có sự khác biệt rất lớn, nhưng màu sắc thì vẫn tươi sáng như nhau. Gợn sóng đều vô cùng mãnh liệt, đều để lộ ra một khí thế khiến người ta vừa nhìn liền thấy tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Cái này cũng là bức ảnh hoạt động sóng não của tôi sao? Đinh Linh đang lắc lắc đầu đưa ra đáp án. Không phải, đây là tôi dùng các mối quan hệ lấy được ra từ trong quân đội. Đây là bức ảnh hoạt động sóng não của binh lính đã tham gia hàng 100 trận chiến thu thập lại được. Mà lúc thu thập thì mấy binh lính đó đều đang ở trong những chiến trường nguy hiểm nhất. Họ đều đang không màng đến mạng sống mà chiến đấu với yêu thú đến cùng. Lý Diệu sửng sốt một lúc, đem hai bức ảnh hoạt động của sóng não tỉ mỉ phân biệt một lần nữa, vẫn không thể nào nhìn ra khác biệt gì quá nhiều. Không thể ngờ nổi là lúc hắn chiếm đoạt ký ức của Âu Giá Tử, hoạt động của sóng não lại mạnh đến vậy. Lạ có thể giống với những chiến sĩ chém giết đổ máu nơi chiến trường, hay là chính vì hoạt động não vực mãnh liệt đến vậy mới khiến cho tuyến tùng bị phá vỡ, làm linh căn của hắn đột ngột hạ xuống. Đinh Linh đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nói, nhìn thấy biểu đồ hoạt động sóng não của cậu là tôi biết ngay tuy rằng lâm vào hôn mê, nhưng trong thế giới tinh thần của mình cậu vẫn bất chấp chém giết như cũ. cho nên tôi mới thay đổi ý định, quyết định đợi thêm một tháng nữa. Quả nhiên là tôi đã đợi được. Thế nào? Bước tiếp theo cậu định thế nào? Vẫn chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay sao? Tất nhiên, Lý Diệu dứt khoát trả lời, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, khiến những đường gân xanh trên tay đều nổi hết lên, giống như con rồng đang ngủ quên trong người đang bị đánh thức dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Số lượng lớn thức ăn ban nãy hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, liên tục bổ sung, nuôi dưỡng cơ thể Lý Diệu, khiến cho mỗi một tế bào đang khô cạn đều được nạp lại, mạnh hơn, phát ra một luồng sinh khí dồi dào. Một tháng tới, tôi sẽ tăng cường tu luyện, không ngừng để có thể khôi phục về trạng thái tốt nhất. Kỳ thi đại học năm nay, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực luôn. Lý Diệu dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong không trung, bất ngờ xuất hiện một âm thanh xé rách lụa. Một gợn sóng màu trắng lao ra từ tay của hắn, từ từ từ tỏa ra ngoài. Vệt sóng màu trắng khiến cho hai mắt Đinh Linh đang sáng lên. Cậu tự tin là sẽ thi đỗ vào cửu đại. Lý Diệu im lặng trong chốc lát, nắm đấm càng chặt hơn. Linh căn của tôi đã bị xé rách chếch, độ khai phá chỉ còn lại 7%. Nếu như cho tôi thời gian là một năm, thì có chắc chắn có thể khôi phục đến 70%. Thậm chí có thể đạt đến cảnh giới sức mạnh ở mức 90%. Nhưng mà một tháng thì quả thật quá ngắn. Nói trắng ra là tôi có lòng tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng dù cho chỉ có 1% cơ hội, thì tôi cũng sẽ dùng 100% sự nỗ lực của mình để liều phen này. Thắng thì tốt mà thua thì cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức rồi mới biết được. Chưa thử mà đã bỏ cuộc không phải là phong cách của tôi. Tốt lắm. Tôi biết ngay là cậu thể nào cũng là người của Đại Hoang chiến viện chúng tôi mà. Đinh Linh Đào không hề che giấu ánh mắt như đói như khát của mình, tựa hồ như muốn nuốt chửng luôn Lý Diệu. Lý Diệu ngẩn ra, Đại học Thâm Hải đuổi hắn, Trường Xích Tiêu cũng ép hắn phải thôi học. Không ngờ là Đinh Linh đang vẫn giữ nguyên ý muốn mời hắn đến chiến viện Đại Hoang. Lý Diệu không hiểu, liền hỏi, độ khai phá linh căn của tôi chỉ còn lại có 7%, trong mắt của hầu hết mọi người thì tôi đã biến thành một phế nhân. Tại sao chiến viện Đại Hoang của chị lại vẫn coi trọng tôi như vậy? Đinh Linh đang nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói, lần thứ nhất gặp thì tôi cũng đã nói ngay với cậu, liên bang tổng cộng có 9 trường tinh anh liên kết với nhau, trong đó 8 nơi bồi dưỡng tu chân giả, còn chiến viện Đại Hoang của bọn tôi chỉ bồi dưỡng những chiến sĩ thực thụ. Điều này không phải tôi bịa ra đâu, mà chính là quy định căn bản của trường rồi. Đinh Linh đang đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Diệu, kể cho hắn nghe về lịch sử của chiến viện Đại Hoang. Lúc này Lý Diệu mới biết, thì ra chiến viện Đại Hoang có nhiều khác biệt so với 8 nơi chuyên bồi dưỡng tu chân giả kia như vậy. Trong số các trường tinh anh còn lại, thì ngoài học viện quân sự, liên bang ai, đều là những trường mới thành lập, do người tu luyện của các tông phái liên kết với nhau lập nên. Mục đích xây trường cũng là bồi dưỡng tu chân giả, tạo ra nguồn nhân lực mới cho các tông phái. Ngay từ khi bắt đầu đã đi trên con đường tinh anh, thuộc vào phái học viện điển hình, học viện quân sự, liên bang ải cũng có mục đích thành lập tương đồng với bọn họ. Đó là đều muốn đào tạo ra những tu chân giả thuộc về quân đội. Vì thế 8 trường đại học này đều rất coi trọng đến tiềm năng tu luyện của học viên, đặc biệt là độ khai phá linh căn, ai hơi kém một chút đều không được. Chiến viện Đại Hoàng thì lại khác. Ngôi trường này nằm trên cánh đồng hoang của yêu thú, và do những người tu luyện giải rác cùng những võ sĩ dân gian lập nên. Đây là một con đường hoang dã, không hơn không kém, vùng đất hàng chục triệu km vuông nằm ở phía bắc liên bang này. Mặc dù khí hậu hết sức khắc nghiệt, biển cát mênh mông, khắp nơi đều là sa mạc, nhưng dưới lòng đất lại ẩn chứa những mỏ tinh thạch và tài nguyên dồi dào. Mấy trăm năm qua, vùng đất này đã thu hút vô số người mạo hiểm đến đây đào vàng, định cư, việc buôn bán vô cùng phát triển. Thế nhưng vùng đất này lại là khu vực mà yêu thú của thiên nguyên giới tàn sát nhiều nhất. Yêu thú rất nhiều, không thua kém gì Đông Cực yêu quốc năm đó. Căn cứ theo sự suy đoán của rất nhiều chuyên gia trong giới tu chân, thì ở nơi sâu cùng nhất của Đại Hoang vẫn còn tồn tại vô số vết nứt không gian. Có thể đi qua đó để đến một thế giới nghìn năm do yêu tộc quản lý, huyết yêu giới. Đại hoàng chính là vùng giáp tranh với thiên nguyên giới và huyết yêu giới. Những yêu thú và yêu tộc hùng mạnh đều có thể chui qua vết nứt không gian để ùn ùn kéo đến thiên nguyên giới bất cứ lúc nào. Đại hoàng cũng đã trở thành tiền tuyến vĩnh viễn của tinh diệu liên bang. Ngọn lửa chiến tranh nơi đây trăm năm qua chưa từng tắt nên mới được gọi là yêu thú hoang nguyên. Dù cho quân liên bang có một lực lượng hùng hậu đóng quân trên đất đại hoang, thì tất cả các tông phái tù trần cũng sẽ lập thành những đội săn giết nhỏ để tiến sâu vào cánh đồng hoang trừ yêu diệt ma. Nhưng vùng đất kéo dài mấy nghìn dặm của đại hoang vẫn là nơi mà rất nhiều đội quân và các tông phái tu chân không thể nào chạm tới. Những chủng người sinh sống trên vùng đất đại hoang bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải những con yêu thú. Sau sự đào thải tự nhiên hàng trăm năm thì những kẻ còn sống sót đều là những kẻ mạnh nhất, không sợ chết và vô cùng dũng cảm cạnh tranh sinh tồn. Kẻ mạnh có quyền sinh tồn, chém giết với lũ yêu thú nhiều rồi, những kẻ mạnh đó cùng dần biến thành những kẻ sinh tồn mạnh nhất, hung hãn nhất, y như lũ yêu thú kia. Thậm chí đến những kẻ bình thường, vốn có tố chất không tốt, nhưng sau khi trải qua hàng trăm trận chiến đổ máu, cũng đã dần dần thăng cấp lên thành tu chân giả. Vì sinh tồn, những kẻ mạnh này tất nhiên sẽ phải tụ lại với nhau, truyền thụ lại những kinh nghiệm chém giết cho đồng loại. Lúc ban đầu, chỉ là những hoạt động không cố định, hết sức đơn giản như hội giao lưu võ thuật, tọa đàm kinh nghiệm săn giết. Mọi người sẽ ngồi xuống lại, vừa nướng thịt yêu thú, vừa bàn tán rôm rả về võ thuật và trao đổi kinh nghiệm. Sau này thì đã hình thành nên một tổ chức có tên gọi là Chiến viện Đại Hoang. Một bộ phận những kẻ mạnh thương nặng khi đang săn giết yêu thú không còn thích hợp để ra chiến trường nữa, sẽ ở lại truyền thụ kỹ năng võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu cho lớp trẻ. Trải qua vài trăm năm phát triển, trong quá trình chém giết đổ máu cùng lũ yêu thú, những kẻ mạnh trong đại hoang càng ngày càng nhiều, thậm chí trong núi thay biển máu cũng xuất hiện không ít tu chân giả cao cấp. Vì thế, thực lực và trình độ giảng dạy của đại hoang cũng không ngừng được nâng cao, cuối cùng đã được lọt vào cửu đại. Mặc dù nằm trong cửu đại, nhưng đại hoang vẫn giữ nguyên tính hoang dã, hùng hãn, chú trọng đến truyền thống thực chiến. Trong quá trình tuyển chọn học viên thì tiêu chuẩn khác hoàn toàn với bát đại còn lại. Muốn trở thành tu chân giả thì độ khai phá linh căn phải đạt 100%, đánh thức được linh căn thì mới đạt yêu cầu. Nhưng mà muốn trở thành một chiến sĩ thì không cần phức tạp như vậy. Dù cho độ khai phá linh căn chỉ còn có 1%, nhưng chỉ cần nắm đấm còn chắc, nhiệt huyết còn sôi trào, đối mặt với tiếng gầm gào của lũ yêu thú hung dữ mà sắc mặt không đổi, vẫn có thể dưa nắm đấm ra, như vậy là đủ rồi. Chiến viện Đại Hoàng không đào tạo tu chân giả mà chỉ đào tạo nên những chiến sĩ. Đình Linh đang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Diệu, nghiêm túc nói, ông, cậu vừa tỉnh dậy, tôi còn không biết thân thể của cậu rốt cuộc có thể khôi phục lại mức độ nào, vì lẽ đó hiện tại không thể cho cậu bất kỳ sự đảm bảo nào. Thế nhưng, xin cậu hãy tin tưởng thành ý của Chiến viện Đại Hoang. Bạn học Lý Diệu à, nếu như cậu đồng ý thì một tháng tới, tôi hy vọng có thể đứng ở một chỗ không xa quan sát cậu tu luyện, để có thể xác nhận đúng hơn về tình hình hồi phục của cậu, đồng thời cũng sẽ lấy được điều kiện ưu ái giúp cho cậu. Thời gian đặc cách thì đã qua lâu rồi nên rất khó sắp xếp, nhưng nếu là hạ điểm đỗ thì chắc không có vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu lấy được điểm trúng tuyển thấp nhất. Lý Diệu rốt cuộc đã cảm động trước thành ý của cô. Phong cách được thể hiện ra của Chiến viện Đại Hoang hoàn toàn khác với Đại học Thâm Hải. Trên người Đinh Linh đang toát ra một loại mê lực rất đặc biệt. Nó khác với của Tạ Thính Huyền. Đó chính là một sự quyến rũ đến từ việc đã quyết định mục tiêu gì thì nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ kiên quyết đến cùng, làm người ta không nhịn được mà sục sôi ý chí, muốn cùng cô kề vai chiến đấu đến cùng dù cho có phải đổ máu. Thế nào, bạn học Lý Diệu, tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cậu, cậu động lòng rồi đúng không? Là đàn ông thì phải dứt khoát một chút. Một tháng tới chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để tạo ra một kỳ tích trước nay chưa từng có, để cho những kẻ coi thường cậu sẽ phải hối hận. Sau đó, cậu sẽ đường đường chính chính thi vào khoa võ thuật chiến đấu của Chiến viện Đại Hoang, trở thành một chiến sĩ hô mưa gọi gió, có được không? Đinh Linh đang tuôn ra, cảm xúc mãnh liệt. Lý Diệu cũng sục sôi cả lên, đấm mạnh một đấm xuống, gầm lên, không được. Hả, Đinh Linh, đang chớp mắt, ngớ người già, cậu nói gì cơ, không được, tôi sẽ không thi vào khoa võ thuật chiến đấu của Chiến viện Đại Hoang đâu. Lý Diệu nghiêm túc nhắc lại, Đinh Linh đang cười liền sụ mặt xuống. Này này này, bạn học Lý Diệu, ban nãy chúng ta ăn cơm với nhau, rất vui mà. Nói chuyện cũng vô cùng hợp nữa, tôi giới thiệu cho cậu nghe lịch sử hào hùng của Chiến viện Đại Hoang. Trông cậu cũng rất hào hứng mà, sao đến cuối lại dứt khoát từ chối vậy? Ăn ý thì ăn ý, hài lòng thì hài lòng. Nhiệt huyết có nhiệt huyết, nhưng ước mơ thì không thể đem ra để giao dịch được. Lý Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Đinh Linh Đăng, nói với giọng hết sức long trọng. Tiểu Linh tỷ, tôi rất cảm ơn tất cả những gì mà tỷ đã dành cho tôi trong hơn một tháng qua. Lúc mà mọi người đều coi thường tôi, vứt bỏ tôi, thì chỉ có Chiến viện Đại Hoang vẫn coi trọng tôi, vẫn nghĩ tôi nhất định sẽ làm nên chuyện. Sự tin tưởng này với tôi giờ này, phút này là một thứ bảo vật vô giá. Lịch sử xây dựng Chiến viện Đại Hoang và lý luận của mọi người đều rất hợp với tính cách của tôi. Chắc tỷ cũng đã xem qua tư liệu của tôi và biết rằng tôi sinh ra trên một phần mộ pháp bảo, là một con sâu rác nhỏ bé, từ nhỏ đã lăn lộn kiếm sống ở dưới đáy của xã hội, đã là một rễ cỏ không hơn không kém. Người như tôi đúng là rất hợp với Chiến viện Đại Hoang. Thế nhưng tôi trước giờ đều muốn trở thành một luyện khí sư. Đây không chỉ là ước mơ của tôi, mà còn là một lời hứa khắc cốt ghi tâm. Khoa võ thuật chiến đấu của Chiến viện Đại Hoang là khoa mạnh nhất trong liên bang. Tôi tin có rất nhiều những thiếu niên khao khát trở thành những chiến binh mạnh nhất, lúc này cũng đang như tôi dốc hết sức chạy theo ước mơ thi đậu vào khoa võ thuật chiến đấu của Chiến viện Đại Hoang. Nếu như tôi bởi vì cảm động, bởi vì tín nhiệm, bởi vì cùng tỷ tán gẫu hết sức ăn ý mà từ bỏ đi ước mơ trở thành luyện khí sư của mình, không cam tâm tình nguyện mà đến với Chiến viện Đại Hoang, như thế là sự sỉ nhục đối với ước mơ của bản thân, với trường và thậm chí với cả những học sinh vất vả thi vào khoa võ thuật chiến đấu của Chiến viện Đại Hoang. Thế nên rất tiếc tôi không thể chọn Chiến viện Đại Hoang. Nguyện vọng một của tôi vẫn là khoa luyện khí sư của Đại học Thâm Hải. Đối với sự tín nhiệm và giúp đỡ của Chiến viện Đại Hoang dành cho tôi nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời. Rồi sẽ có một ngày, sau khi tôi thành luyện khí sư, có sự nghiệp của riêng mình, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tất cả những gì mọi người đã hy sinh vì tôi. Nhưng giấc mơ một khi đã được xác định thì tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Không ai có thể thay đổi được con đường mà tôi đã chọn đâu. Đinh Linh đang lặng lặng nghe hắn nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn. Kiên quyết như vậy sao? Đến 1% cơ hội cũng không cho Chiến viện Đại Hoang chúng tôi sao? Lý Diệu chần chờ một chút, không biết làm sao. Trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt trần trừ của Tạ Thính Huyền và tướng ăn như hổ vồ của Đinh Linh đang ban nãy. Đang lúc hắn gật đầu hạ quyết tâm thì Đinh Linh đang lại nở nụ cười thoải mái. Cậu do dự rồi, vậy là chúng tôi vẫn còn 1% cơ hội rồi. Tôi nhớ ban nãy có người nói dù chỉ còn 1% cơ hội nhưng sẽ dùng 100% nỗ lực để thực hiện nó đến cùng. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng nếu chưa thử đã bỏ cuộc thì tuyệt nhiên không phải phong cách của cậu. Rất tốt, rất tốt. Câu nói này nói ra tiếng lòng của tôi cũng vậy, nghĩ như vậy. Cậu hiện giờ không đồng ý với tôi, không sao, một tháng tới tôi sẽ như đỉa đói mà quấn lấy cậu. Chiến viện Đại Hoang cũng sẽ đưa ra những sức hút và điều kiện ưu ái để cậu có thể hiểu rõ được thành ý của bọn tôi. Trừ phi sau một tháng tôi tận mắt thấy cậu điền vào giấy nguyện vọng khoa luyện khí sư Đại học Thâm Hải, còn không trước đó tôi cũng sẽ nỗ lực giống cậu, quyết không từ bỏ. Tại sao? Lý Diệu thực sự không thể hiểu nổi. Hắn vốn không phải là một kẻ tự sướng. Hắn thực sự không thể nhìn ra được trên người có chỗ nào đáng để Đinh Linh đang phải cố chấp nhất định không từ bỏ đến vậy. Đinh Linh đang đứng lên, giơ hai tay ra, đôi chân dài nhẹ bước, loạn choạng đi đến phía trước chiếc chiến toa xích diễm. Sau đó dựa vào đôi chân, đứng vững trên ngọn lửa. Dưới ánh chiều tàn đỏ quạch như máu, nhìn cô giống như một vị thần. Cô híp mắt, thỏa thích cảm thụ được tà dương ấm áp, trầm mặc rất lâu. Lâu đến nỗi Lý Diệu tưởng là cô không định trả lời vấn đề này, thì cô lại chậm rãi mở miệng. Bởi vì tôi nhìn thấy chính mình qua cậu, là ý gì? Lý Diệu mơ hồ hết mức. Nhưng lần này, cô chỉ cười mỉm, không trả lời câu hỏi của Lý Diễm, dù hắn có truy hỏi thế nào đi nữa. Cô chỉ yên lặng đứng đó, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, mơ ảo, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như đang chìm đắm trong đoạn hồi ức xa xăm nào đó. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong màn đêm tối đen như mực, chiến thoi huyền điểu toàn thân đen kịt lặng lẽ trượt vào trường trung học Xích Tiêu. Trên thân chiến thoi còn có một vết lõm nhìn thấy mà giật mình, giống như bị một con quái thú to lớn hung hăng táp một cái. Chiến thoi huyền điểu dừng lại trước tòa nhà văn phòng đèn đuốc sáng rực, trong nháy mắt hòa tan vào không khí. Thay vào đó là một chàng thanh niên mặc giáp đen phong trần mệt mỏi, thân hình phóng liều trường. Phòng hiệu trưởng vẫn còn sáng đèn, vài lãnh đạo trường học đều thức đến mức hai mắt đỏ lên. Nhìn thấy chàng thanh niên mặc giáp đen tới, trong mắt tuôn trào hy vọng, vui mừng như điên đứng lên đứng lên. Bành Hải, cậu đến rồi. Yêu Đao Bành Hải nhìn chung quanh một vòng, mặt lạnh như băng, cười như không cười. Thế nào, ta chỉ mới đi thăm sơn cùng cốc tu luyện một tháng, các cậu đã gây ra nhiều chuyện như vậy, còn khiến cho thầy Tôn bưu tức giận bỏ về nhà. Triệu Thủ Đức, Hắc Diện Thần và một vài lãnh đạo cấp cao của trường học đều ngẩn người. Triệu Thủ Đức có chút lúng túng nói, lão Tôn tính tình rất bướng bỉnh, muốn về nhà chúng tôi cũng không khuyên nổi, vốn dĩ định mấy ngày nữa chờ lão nhân ra ông ta hết giận rồi nói sau, không ngờ cậu lại trở về sớm. Nhưng hôm nay không phải muốn nói chuyện của lão Tôn, mà là Lý Diệu, cậu có biết hay không? Triệu Thủ Đức còn chưa nói xong đã bị Bành Hải lạnh lùng ngắt lời. Các người có biết vì sao ban đầu tôi đồng ý đến trường Xích Tiêu hướng dẫn đám học sinh cấp 3 không? Triệu Thủ Đức và Hắc Diện Thần đưa mắt nhìn nhau, do dự nói, Bành Hải, cậu là học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường chúng ta. Hiện tại, chúng ta đều cùng là người của phái Xích Tiêu. Cậu đến hướng dẫn hậu bối một chút, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ha ha ha ha ha. Bành Hải cười quái dị vài tiếng, thong thả nói, Triệu Thụ Đức, anh nghe cho rõ đây, nhớ năm đó khi thầy Tôn Bưu cứu tôi từ trong khu ổ chuột ra, đưa đến trường trung học Xích Tiêu thì tôi chỉ là một người nhà quê quê mùa. Khi đó các người dùng mắt chó để nhìn người thấp kém hơn mình, không xem tôi ra gì, luôn chỉ huy sai khiến tôi, luôn làm khó dễ tôi, mỗi một việc tôi đều khắc sâu trong tâm khảm. Nếu không phải nể mặt thầy Tôn Bưu, tôi ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn bọn rác rưởi các anh, càng không cần nói đến giúp trường Xích Tiêu này huấn luyện người mới. Còn Lý Diệu, chẳng những là hạt giống tốt mà thầy Tôn Bưu, người tôi tôn kính nhất khám phá ra gần đây, hơn nữa còn trợ giúp tôi tiến hành một tháng đặc huấn, giúp cho thực lực của tôi tăng thêm một bậc. Hai người kia đều có duyên phận rất lớn với tôi, kết quả đều bị bọn rác rưởi các anh bước đi. Tôi cần gì phải ở lại giúp các người huấn luyện người mới? Các người tự thu xếp ổn thỏa đi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả sự hợp tác giữa chúng ta ngưng hẳn tại đây. Chu Ẩn có lời gì nói, hãy để hắn trực tiếp tới tìm tôi. Bành Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chăm chăm mọi người liếc mắt một cái, bóng người chợt biến mất. Ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh chiến thoi huyền điểu phát ra. Chờ đến lúc Triệu Thụ Đức đuổi tới trước cửa sổ, chỉ thấy một cái đuôi lửa màu đen bay đi, giống như gợn sóng đen như mực, hòa làm một thể với màn đêm sâu thẳm. Triệu Thụ Đức kinh hồn bạt vía, đặt mông ngồi trên ghế, môi run run một lúc lâu, một câu cũng không nói ra được. Bên trong chiến thoi huyền điểu, linh phù chạm khắc trên đài điều khiển phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi trên mặt Yêu Đao Bành Hải. Vẻ mặt của hắn vô cùng thâm trầm, trầm tư một lát. Bành Hải khởi động tinh não, gửi một bức linh hạc chuyên thư tới một dãy số, cơ hồ không phải không một giây sau, trong tầng mấy cách đó mấy chục km, cổ tay Lý Diệu nhẹ nhàng chấn động, tinh não cỡ nhỏ nhận được một tin nhắn, đến từ một số lạ, là hắn. Lý Diệu hơi kinh ngạc, tin nhắn là do chàng trai thể thao, cùng hắn tu luyện một tháng, trong võ quán quân đạo sát lang gửi tới. Đối với nhân vật thực lực mạnh mẽ huyền bí này, Lý Diệu thật sự có chút tò mò. Nhưng ở nơi này của thành phố quỷ, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc. Xưa nay luôn đeo mặt nạ khi gặp người khác, cũng không biết thân phận thật sự của đối phương. Hắn mời mình tới khu Thượng Đông, dùng thân phận thật sự gặp mặt một lần, còn muốn cùng mình là một vụ giao dịch. Lý Diệu nghiên cứu địa chỉ mà chàng trai thể thao gửi. Địa chỉ này nằm ở vị trí trung tâm, khu Thượng Đông là một trong những tòa nhà cao nhất Phủ Qua Thành, cũng là kiến trúc biểu tượng của Phủ Qua Thành. Nghe nói, bên trong có không ít phòng tu luyện tư nhân của tu chân giả. Chàng trai thể thao này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại có thể hẹn hắn đến cao ốc Thiên Tinh gặp mặt? Lý Diệu có chút kinh ngạc, đáy lòng dâng lên sự kích động, nóng lòng muốn xem thử phòng tu luyện tư nhân của tu chân giả trong truyền thuyết rốt cuộc thì đó là nơi xa hoa như thế nào. Trầm ngâm một lát, hắn đồng ý với lời mời của chàng trai thể thao. Thế nào, có bạn tìm cậu, muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Đinh Linh đang cười nói, tôi muốn đến tầng 84 cao ốc Thiên Tinh. Chị biết chỗ này không? Lý Diệu chạm nhẹ một cái trên màn hình sáng, địa chỉ hóa thành mảnh nhỏ bay ra trong hư không, tổ hợp thành một tấm bản đồ không gian ba chiều. Đinh Linh đang tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, giống như bị kinh hãi cực độ. Cậu muốn đến chỗ này? Cậu và chủ nhân nơi này quen biết nhau? Các người có quan hệ như thế nào? Lý Diệu nghĩ ngợi rồi nói, cứ xem như là có quen biết đi. Bọn ta đã cùng nhau tu luyện một tháng. Cậu và hắn đã cùng nhau tu luyện một tháng? Đinh Linh đang cả người đều trở nên ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn Lý Diệu có chút đờ đẫn, giống như đang nhìn một con yêu quái, một con yêu nghiệt không hơn không kém. Có vấn đề gì sao? Chị cũng biết người này. Lý Diệu sờ sờ má, bị ánh nhìn của Đinh Linh đang làm cho hết hồn. Cũng phải, cậu và người này là bạn học cùng trường cấp 3. Ánh mắt hắn độc như vậy, không phát hiện ra cậu tin yêu nghiệt này mới là chuyện lạ. Đinh Linh đang dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe được thầm thì một câu, biểu cảm trở nên hết sức cổ quái, cười trộm vài tiếng rồi nói, vậy cậu nắm chặt, chúng ta xuất phát. Đinh Linh đang hai tay nắm chặt điều khiển chiến thoi xích diễm, linh năng quanh thân bùng nổ đến cực hạn, như hồng thủy trào dâng liên tục không ngừng đánh vào trong chiến thoi xích diễm. Bị linh năng điên cuồng của cô ấy kích thích, động lực phủ trận của chiến thoi xích diễm trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như khổng tước xẻ đuôi, đuôi lửa bùng nổ trong một chuỗi tiếng gầm rú, đinh tài nhức óc, vùn vụt lao về phía vị trí trung tâm khu Thượng Đông phồn hoa nhất của Phủ Qua Thành. Chiến thoi xích diễm trong thời gian ngắn đã xé nát biển mây, tòa nhà chọc trời san sát chiếu sáng rực rỡ trong màn đêm, giống như một tòa thành được tạo bằng thủy tinh không bao giờ ngủ. Chiến thoi xích diễm tiến vào không phận khu Thượng Đông trong nháy mắt, chiến thoi khẽ run lên, giống như chạm phải một tầng đệm hơi trong suốt, tốc độ dần dần chậm lại. Trên bầu trời nổi lơ lửng không ít vật thể hình tròn phát sáng lập lòe, từng quả cầu hơi mờ mờ thật lớn lủng lẳng trôi qua, nhìn như động tác ngốc nghếch nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Có lẽ là ma thuật phòng vệ để bảo vệ Phủ Qua Thành. Còn có vài tu chân giả cũng trôi nổi giữa không trung, cơ thể được bao quanh bởi những dải ánh sáng đầy màu sắc, đang hấp thu tinh hoa của ánh trăng non. Tiếng gầm rú của chiến thoi xích diễm rõ ràng làm bọn họ có chút không vui. Từng ánh mắt sắc bén liếc qua, dù được ngăn cách bởi vách khoang thật dày, Lý Diệu cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ những ánh nhìn ấy. Nơi này tu chân giả đông đảo, Bình Linh đang cũng không dám vội vàng, thả chậm tốc độ, lơ lửng ở độ cao thấp, hướng một tòa cao ốc hình tròn cao chừng hơn 1.000 mét bổ nhào qua. Ở khu Thượng Đông, xe bay là phương tiện giao thông chủ yếu, cũng có tu chân giả thích ngự kiếm mà đi, bay qua bay, lại nên trên đỉnh mỗi một tòa nhà cao tầng đều lan tràn hơn 100 trạc cây. Phần đuôi trạc cây là một bến tàu trên không nho nhỏ, xa xa nhìn lại giống như là một nhóm cây đại thụ trong suốt lấp lánh, hợp thành rừng rậm. Đinh Linh đang dừng chiến thoi xích diễm trên một trong những trạc cây kia, trung tâm của bến tàu không trung lại chính là trạm truyền phát nhỏ. Đinh Linh đang dẫn theo Lý Diệu đứng lên trạm truyền phát, quen cửa quen nẻo nhập một chuỗi ký hiệu trên đài điều khiển. Lý Diệu nhất thời hoa mắt, liền xuất hiện trong một gian phòng tu luyện nho nhỏ. Đây là một phòng tu luyện loại nhỏ, có kích thước không quá 20 mét. So với võ quán quân đạo sát lang mà Lý Diệu nhìn thấy, ở dưới quỷ thành vẫn nhỏ hơn không ít, bốn phía không có cửa sổ. Trên vách tường lại hơi tản ra thứ ánh sáng trắng đục, không khí cũng vô cùng tươi mát, tựa hồ lộ ra mùi cỏ xanh. Hít sâu một hơi khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Trong phòng tu luyện đơn giản trưng bày một vài máy tập đa năng và máy chạy bộ, hoàn toàn không có dụng cụ tu luyện cao cấp quý giá như Lý Diệu tưởng tượng. Trong góc có một thanh niên thân hình cáo gầy đang nghiêm chỉnh tập động tác thể hình. Nhìn tư thế thì đúng là chàng trai thể thao. Sao chỉ có được chìa khóa phủ văn của nơi này? Lý Diệu vô cùng buồn bực hỏi. Đình Linh đang đối với nơi này quá quen thuộc, quả thực giống như là về tới nhà mình. Đinh Linh đang lại cười xấu xa, giòn giã kêu lên: Bành sư huynh, người thanh niên thong thả ung dung, làm xong động tác sau cùng mới ngồi dậy, hướng hai người bước đến. Đinh sư muội, nghe nói bạn học Lý Diệu được một chiếc chiến thỏi xích diễm đón đi. Huynh biết ngay là muội mà. Đinh Linh đang nhăn mũi: Bành sư huynh, đây là do huynh không đúng. Lúc đầu muội tìm huynh ở nhờ, cũng đã nói muội là vì bạn học Lý Diệu mà đến, hai người đã sớm quen biết nhau, tại sao lúc ấy không nói với muội? Bành Hải cười khẽ: Lúc đó ta tu luyện ở Hoang Sơn Cùng Cốc, nhất thời không kịp trở lại. Hơn nữa, đây là bí mật nhỏ của ta và bạn học Lý Diệu. Lúc ấy hắn vẫn chưa tỉnh, nói ra để làm gì? Xin chào, bạn học Lý Diệu, chúng ta cuối cùng cũng đã dùng gương mặt thật để gặp nhau. Một tháng đấu đánh nhau đó, ta thật cảm thấy nghiện à. Ánh mắt Lý Diệu hoàn toàn đọng lại, đôi mắt càng trừng càng lớn, gần như sắp xếp ra khỏi hốc mắt. Cằm của hắn cũng không tự chủ được mở ra, khép mở vài lần, mới lắp bắp kêu lì: Bành Hải, yêu đao Bành Hải. Không, không thể nào, người ở võ quán quân đạo sát lang cùng mình đối luyện một tháng, vậy mà lại là yêu đao Bành Hải. Lý Diệu đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Yêu đao Bành Hải, thần tượng, đây chính là thần tượng hắn sùng bái nhất, ghen tị nhất, muốn thay thế nhất từ lúc hắn tiến vào trường xích tiêu tới nay. Lý Diệu kích động đến tột đỉnh, lại cảm thấy tê cả da đầu. Yêu đao Bành Hải là ai? Tu chân giả trúc cơ kỳ, nhổ một cọng lông chân cũng có thể chém hắn thành hai đoạn. Chính mình lại có thể cùng Bành Hải đối luyện một tháng, nhiều lần còn cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Đánh mặt mũi hắn bầm dập, thế này thì quá dọa người rồi. Yêu đao Bành Hải đi đến trước mặt Lý Diệu, ánh mắt sắc sảo, liếc nhìn lên nhìn xuống. Lý Diệu chỉ cảm thấy một con dao thép không ngừng cào vào xương, ngay cả gan, lá lách, phổi thận đều bị nhìn thấu. Yêu đao Bành Hải thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng búng ngón tay, từ bên ngoài gian phòng bay ra một quả cầu kim loại tròn vành vạnh, bay đến giữa ba người, hai bên cầu kim loại tự động mở ra, lộ ra một bộ trà cụ tinh xảo. Quả cầu kim loại giang ra hai cánh tay giả dài, châm trà cho từng người một. Bành Hải cười nói: Bạn học Lý Diệu, có lẽ cậu không hiểu. Không sao, ta nói hai chuyện trước. Thứ nhất, hơn một tháng trước ở võ quán quân đạo sát lang, cậu giúp ta hoàn thành một hạng mục tu luyện cực kỳ quan trọng, nhờ vào sự hỗ trợ của cậu mới khiến ta hoàn toàn nắm vững vàng trúc cơ kỳ cấp cao, bắt đầu tiến lên cảnh giới trúc cơ kỳ cấp đỉnh. Đinh Linh Đào một tiếng vui vẻ nói: Bành sư huynh, huynh bắt đầu tiến lên trúc cơ kỳ cấp đỉnh rồi sao? Ai già già, nếu huynh thành công, một tu chân giả trúc cơ kỳ đỉnh cấp không đến 30 tuổi có thể được gọi là đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ liên bang rồi. Bành Hải gật gật đầu, tiếp tục nói: Đinh sư muội cũng biết, tới cấp bậc của ta, muốn nâng cao thực lực một ly một tí so với lên trời còn khó hơn. Thế nên bạn học Lý Diệu, ta nợ cậu một phần nhân tình. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu mặt đỏ tía tay, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu: Tôi cũng không biết anh chính là yêu đao Bành Hải, nếu biết đánh chết tôi cũng không dám đối luyện với anh đâu. Đây không phải tự tìm cái chết sao? Bành Hải mỉm cười tiếp tục nói: Thứ hai, trong xích kiêu phái, trường trung học xích kiêu và sự luân chuyển trong xích kiêu của ta thuộc hai hệ thống khác nhau. Huống chi tôi và xích kiêu đã ký hợp đồng 6 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể phủi mông bỏ của trại lấy người.

tôi bỗng nhiên biến ra 17, 18 thành phi kiếm, hơn 20 cây trường thương. Ngoài ra tiếp tục biến hóa, khôn lường thành bà đầu sáu tay, múa may 7-8 cái lưu tinh chỉ, lại không có đao. Đối phương há lại không chết lặng, trong lòng luôn cân nhắc xem yêu đao của tôi rốt cuộc giấu ở nơi nào. Chỉ cần ngây người một lúc cũng đủ để tôi chém giết hắn hơn 100 lần. Cái này gọi là trong chiến tranh không ngại dối lừa. Đầu Lý Diệu toát đầy mồ hôi lạnh, rốt cuộc có thể xác nhận vị Hải ca này thật sự là đệ tử đích truyền của Bại Hoại Tu Chân Giới. Tôn Bưu, hai người thật đê tiện vô sỉ giống nhau, loại bí mật động trời này cứ tùy tiện nói ra không tốt lắm đâu. Không sao, liên quan việc tôi không biết dùng đao, tôi đã chính miệng nói với không ít người trong tu chân giới, thậm chí là kẻ thù của tôi. Tôi vô cùng thành khẩn thẳng thắn với mọi người, tôi là lừa mọi người, yêu đao chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Cậu cảm thấy bọn họ tin hay không đây? Lý Diệu suy nghĩ một lúc lâu, chưa phát hiện chiêu thức ấy của Bành Hải thật sự quá âm hiểm, quá xảo quyệt rồi. Vậy anh cuối cùng có biết dùng dao không? Hải ca, cậu đoán xem. Tôi không đoán, tôi vẫn quyết định luyện chế một bộ chiến đao cho anh. Trong đó có phỉ đào, chỉ thủ, miêu đao, nghĩa đao dắt lưng, cửu hoàn kim bối đại khảm đào. Anh có thể mở đại hội giám đào tại tu chân giới, nói cho mọi người biết những thứ này đều là yêu đao của anh. Như vậy lần sau anh đấu solo với kẻ thù vừa đề phòng phi đao của anh, lại sợ anh dùng chỉ thủ cắt yết hầu, còn phải lo lắng anh thình lình rút ra cửu hoàn kim bối đại khảm đao dồn sức chặt băm. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bị trượng bát xà mâu của anh đâm chết. Ai ra ra, cảnh tượng này nghĩ thôi cũng thấy thật sảng khoái. Một lớn một nhỏ, hai người đồng thời cười phá lên. Đình Linh đang ở bên cạnh trợn mắt nhìn hai con người vô liêm sỉ này, thật sự vượt quá sự tưởng tượng của cô. Chàng trai tốt, tôi càng ngày càng yêu thích cậu. Đến đây, tôi cho cậu biết một chút về phòng tu luyện thật sự của tôi. Bành Hải cười nói, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bành Hải đến cạnh vách tường trắng, vẽ ảo một đường. Trên vách tường xuất hiện một vệt sáng đầy màu sắc. Bành Hải thực hiện cực nhanh vài thao tác, trên trần nhà truyền đến tiếng vù vù. Một cái bàn tròn lớn bằng kim loại chậm rãi hạ xuống. Cái bàn tròn lớn đường kính khoảng 2 mét, chạm khắc hơn 1000 phù văn. Một vòng nối tiếp một vòng hình thành phù trận có hình xoắn ốc. Trên phần vành hơi nhô ra bốn phía còn được khảm lên hơn 100 hạt thủy tinh rực rỡ. Mỗi một hạt thủy tinh đều vô cùng trong suốt, vừa nhìn liền có thể thấy được vô vàn tinh tú ẩn chứa bên trong lõi hạt. Lý Diệu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một truyền tống trận vô cùng cao cấp. Xung quanh được khảm nhiều thủy tinh như vậy cho thấy truyền tống trận cần tiêu hao một lượng lớn linh năng mới có thể khởi động, nhất định là có thể truyền đến nơi vô cùng xa xôi. Bành Hải thao tác cực nhanh trước màn sáng. Trong màn sáng hiện ra 3 hình ảnh nho nhỏ, mỗi hình ảnh đều là một thế giới có phong cách khác nhau. Bành Hải nhấn vào một thế giới màu xám trong số đó, cài đặt tham số, bước vào truyền tống trận. Lý Diệu và Đinh Linh đang cũng bước vào. Bốn phía truyền tống trận được khảm thủy tinh càng lúc càng sáng, khiến người khác không cách nào nhìn thẳng vào. Pháp trận ngưng kết dưới chân cũng giống như lốc xoáy bắt đầu dịch chuyển, tạo ra một sức hút kỳ lạ, như muốn hút người xuống lòng đất. Trước mắt Lý Diệu tối sầm, cảm thấy bản thân giống một sợi mì bị kéo dài đến hơn 100 mét, lại trong vòng 0.1 giây bị dội ngược trở về nguyên hình. Một cơn chóng mặt kéo đến, có cảm giác như muốn nôn. Vừa trợn mắt nhìn, thân thể hắn đã đến một thế giới vô cùng quỷ dị. Đây là một vùng đất màu xám, phóng tầm mắt ra xa là sa mạc màu xám không chút hơi người. Dưới chân đều là sỏi và đá lớn bằng móng tay, không thấy một chút dấu vết của sinh vật sống. Thế giới này dường như không có tầng khí quyển, không khí vô cùng rão, mỗi lần thở đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Hơn nữa, hương vị không khí hít và cũng vô cùng khó ngửi, từ khoang mũi đến khí quản khó chịu như bị lửa thiêu đốt, cả lồng ngực như bị nhét vào một ngọn lửa, khó chịu vô cùng. càng làm cho người ta khó chịu. Đó là lực hút của thế giới này, lớn hơn mấy lần so với thiên nguyên giới. Lý Diệu vừa mới đứng vững liền cảm thấy thân thể lập tức ngã xuống, suy chút nữa đã quỳ luôn xuống đất. Bầu trời màu xám không có sao, mặt trăng và mặt trời chỉ có nhiều tảng đá to màu xám bị điêu khắc thành hình dáng mặt người, trôi nổi vô cùng cổ quái, cứ chừng mắt nhìn thẳng người trên mặt đất, khiến cho Lý Diệu bị nhìn tới sợ hãi. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một việc lạ, là ở nơi cách bọn họ 700-800 mét, hình như còn có 3 người khác đang đứng, cách ăn mặc giống họ y như đúc. Đừng nhìn nữa, đó là chúng ta đấy. Thế giới này đường kính không tới 1 km, là một mảnh vỡ thế giới điển hình. Bành Hải cười nói, nơi này chính là mảnh vỡ thế giới trong truyền thuyết. Lý Diệu có chút tò mò đánh giá bốn phía. Hắn đã học qua trong sách giáo khoa, trong vũ trụ tổng cộng có 2 loại thế giới. Loại thứ nhất chính là giống như thiên nguyên giới, thể tích rất lớn, kéo dài qua nhiều tinh hệ. Trong đó tinh cầu có thể sinh sống, có tầng khí quyển ổn định cùng hệ thống sinh thái tuần hoàn hoàn thiện. Cho dù con người hay là yêu thú đều có thể ở thế giới như thế này, sinh sôi nảy nở, không ngừng tiến hóa, phát triển ra nền văn minh. Thế giới như thế này là chủ thế giới, còn gọi là đại thiên thế giới. Loại còn lại thì thê thảm hơn nhiều, hoặc là lúc vũ trụ nổ lớn mới bắt đầu hình thành mảnh nhỏ thời không, hoặc là trong cổ tu nội chiến bị siêu cấp cao thủ oanh tạc từ chủ thế giới ra, hoặc là một chủ thế giới hoàn chỉnh bị xét sách trong luồng sóng của linh năng, hoặc là do nhiều nguyên nhân quái lạ từ con người tạo ra. Thế giới như thế này luôn có thể tích rất nhỏ, có loại chỉ có 700 mét, thậm chí mấy chục mét, lớn nhất cũng không hơn một khoảng lục địa. Vì thể tích quá nhỏ, linh năng dao động cực kỳ mãnh liệt, thế giới như thế này vô cùng không ổn định, thậm chí không có quy luật vận hành cố định, mỗi phút đều có thể sụp đổ. Thế giới như thế này được gọi là mảnh vỡ thế giới, cũng có thể gọi là tiểu thiên thế giới. Chủ thế giới liên kết với mảnh vỡ thế giới qua khe hở thời không, nhưng một khi đã biết tọa độ chính xác của mảnh vỡ thế giới, cũng có thể trực tiếp đi tới thông qua truyền tống trận. Thời kỳ đầu của nền văn minh tu chân hiện đại, con người đã phát hiện rất nhiều mảnh vỡ thế giới. Nhưng khi đó mọi người chưa học được cách tận dụng, luôn biến mảnh vỡ thế giới thành bãi rác và nơi lưu đày của chủ thế giới. Trải qua 10.000 năm phát triển, con người đã phát hiện ra hơn 1 triệu mảnh vỡ thế giới, đồng thời tiến hành nghiên cứu tận dụng một số mảnh vỡ thế giới, biến phế vật thành bảo vật. Trong đó, cách sử dụng thường thấy nhất là biến mảnh vỡ thế giới thành nơi tu luyện của cường giả. Bành Hải nói, mảnh vỡ thế giới này tên là tiểu khôi vực. Đặc điểm của nó là mật độ dưới đất rất lớn, sức hút trái đất cực cao, ước chừng cao hơn 10 lần so với thiên nguyên giới. Điều kỳ lạ nhất chính là lực hút của nó không ổn định, mỗi phút mỗi giây đều sẽ thay đổi, từ 8 lần trọng lực thiên nguyên giới đến 12 lần trọng lực không giống nhau, không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chẳng hạn một giây trước vẫn là 12 lần trọng lực, thì một giây sau đột nhiên biến thành 8 lần trọng lực. Tu luyện ở tiểu khôi vực có thể rèn luyện sự kiểm soát thân thể của cậu thật triệt để. Kỳ lạ vậy sao? Lý Diệu âm thầm thán phục, mảnh vỡ thế giới quả nhiên kỳ dị, lực hút lớn hơn 10 lần so với thiên nguyên giới. Hay có thể nói mật độ dưới đất của nơi này lớn vô cùng, nhưng trọng lực thay đổi không có quy luật nào. Loại hiện tượng này không phải quy tắc nào cũng giải thích được, mà những pho tượng mặt người trôi nổi trên bầu trời kia lại là thứ gì? Do ai tạo ra? Tại sao có thể phản trọng lực trôi nổi giữa không trung? Trên cái đế của chúng đâu có phản trọng lực phù trận kia mà. Nhưng Lý Diệu không phải nhà khoa học, nếu không nghĩ ra cũng dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hắn tiện tay đấm bừa 2 quyền, quả nhiên cảm thấy lúc dùng sức ra quyền có chút kỳ lạ. Cái gọi là lực từ đất lên, bất cứ công kích nào bước đầu tiên đều là 2 chân chạm đất, mượn lực từ dưới đất. Nhưng sự thay đổi rất nhỏ của trường trọng lực ở nơi này lại làm cho Lý Diệu sinh ra cảm giác chân đạp lên bông, đầu nặng chân nhẹ, quyền phong vốn có thể xé rách không khí cũng biến thành mềm mại vô lực. Tôi cài đặt một bộ dụng cụ tu luyện ở đây, trong thời gian 1 tháng, nếu cậu có thể thích ứng lực hút của nơi này, tôi tin tưởng nếu trở lại thiên nguyên giới, thực lực của cậu sẽ tăng mấy lần, thi đậu vào cửu đại tuyệt đối không thành vấn đề. Bành Hải cười nói, ngừng một chút, nhìn thoáng qua Đinh Linh đang bên cạnh đang muốn nói lại thôi. Bành Hải tiếp tục nói, Đinh sư muội, đừng nói sư huynh không chăm sóc muội, một tháng này phòng tu luyện này sẽ do muội quản lý, muội tới điều khiển truyền tống trận giúp huynh trông coi tên nhóc này, nhớ kỹ là ngoài tiểu khôi vực hai mảnh vỡ thế giới còn lại tuyệt đối đừng để hắn vào, cả muội cũng phải cẩn thận, đó là chuẩn bị cho tu sĩ cảnh giới trúc cơ kỳ, rất nguy hiểm, người thường đi vào sẽ thịt nát xương tan ngay. Đinh Linh đang vui mừng nhíu mày nhảy cẫng lên hoan hô, sư huynh vạn tuế, muội từ lâu đã muốn ở tiểu khôi vực thoải mái tu luyện rồi, nhưng có thể đồng ý với muội thêm một việc không? Bành Hải nhíu mày, ta biết nay là muội lòng tham không đáy, nói đi còn chuyện gì nữa? Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, Bành sư huynh, huynh cũng biết bạn học Lý Diệu đang do dự giữa Đại Hoang Chiến Viện của chúng ta và Đại học Thâm Hải, hay là hai người chúng ta đánh một trận, để bạn học Lý Diệu biết một chút về thực lực thực sự của Đại Hoang Chiến Viện, nói không chừng hắn xem đến nhiệt huyết sôi trào, nở gan nở ruột, ngay lập tức bỏ làm cái gì luyện khí sư cho má kia, đổi sang chức nghiệp luyện thể giả rất có tiền đồ đó. Nói xong không đợi Bành Hải đồng ý, Đinh Linh đang liền bắt đầu tự quyết định mà động tay chân, phát ra tiếng bẻ xương, khớp làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bành Hải bình tĩnh lui nửa bước, có chút bất đắc dĩ cười nói, muội rốt cuộc là muốn cho bạn học Lý Diệu nhìn một chút, hay là đơn thuần muốn cùng ta đánh một trận? Đinh Linh đang thè lưỡi, bị huynh phát hiện rồi. Bành sư huynh, huynh là học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất Đại Hoang Chiến Viện chúng ta, cho tới nay muội tìm đủ cơ hội muốn cùng huynh cọ sát, huynh trước sau không chịu đồng ý, hôm nay cứ cho là để bạn học Lý Diệu thấy một chút tu chân giả chiến đấu bật hết hỏa lực rốt cuộc điên cuồng cỡ nào. Bành Hải nhìn Lý Diệu một cái, trong mắt tỏa ra tia sáng yêu dị, rốt cuộc gật đầu nói, được, nề mặt bạn học Lý Diệu, ta đem thực lực áp chế ở cảnh giới đỉnh cao luyện khí kỳ cùng muội đánh một trận, nhưng nói trước nhiều nhất 30 giây. Không cần, nếu đều là đỉnh cao luyện khí kỳ, muội 10 giây là sẽ đánh bại huynh. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vẻ mặt của Đinh Linh đang vô cùng hưng phấn, làn da bánh mật mịn màn giường như cũng tỏa ra sắc đỏ. Thân thể nàng tuy không có động tác gì, nhưng chiếc chuông buộc trên cổ chân nhỏ nhắn, xinh đẹp lại điên cuồng rung lên, phát ra những tiếng đinh linh, đinh linh vụn vỡ. Khác với tiếng chuông dễ nghe bình thường, tiếng chuông này nghe hệt như tiếng đao kiếm giao nhào. Khi tiếng chuông vụn vỡ trở giao thành một chuỗi liền mạch, Đinh Linh đang đột nhiên động bạch, nơi nàng đứng chỉ còn để lại một bóng dáng vô cùng rõ ràng, còn Đinh Linh đang lại xuất hiện một cách quỷ bí trước mặt Bành Hải. Hai tay nàng gần như hóa thành hai luồng hư ảnh, xương trắng vờn quanh người nàng lại hóa thành những quả đạn pháo, toàn bộ nhắm thẳng đầu Bành Hải. Nụ cười bình tĩnh điềm nhiên trên mặt Bành Hải vẫn không thay đổi, chân lùi về phía sau mấy bước, mỗi một bước rời đi nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mặt đất dưới chân hắn lại nứt tung nhiều mạng nhện, vô số hòn đá vụn tung bay trước mặt hắn, tạo thành một lá chắn thưa thớt. Nắm tay mang theo khí thế rào rạt của Đinh Linh đang đánh thẳng về phía đá vụn ông trịch, lá chắn bằng đá vụn bị đánh sập nát, nhưng lực lượng của cú đánh cũng tan thành mây khói, căn bản không chạm được đến nửa sợi lông của Bành Hải. Bành sư huynh quả nhiên là hơn người. Hai mắt Đinh Linh đang sáng rực lên, cả người dường như muốn bốc cháy, lỗ chân lông toàn thân tuôn ra rất nhiều luồng khí đỏ sậm, nồng hệt như có hàng ngàn hàng vạn con hỏa xà ý lượn lờ quanh thân nàng, khiến cho cả người nàng cũng trở nên vạn vẹo. Chân khí quanh thân Bành Hải cũng sụp sôi, mơ hồ còn nghe được tiếng sấm rầm rì, từng luồng khí màu đen lan tràn trong tứ chi bách hải, trào ra khỏi cơ thể, theo lỗ chân lông, kết thành một tấm áo giáp chắc chắn bao quanh thân thể hắn. Thân hình của hai người đều không có gì biến hóa, nhưng khí chàng lại mạnh hơn gấp 10 lần ban nãy. Hai luồng khí màu đỏ cùng màu đen tràn ngập bao trùm khắp phạm vi hơn 10 thước quanh hai người, mà giữa hai người, nơi hai luồng khí giao tiếp nhau liên tiếp vang lên những tiếng bùm bùm, tựa như có hai đội quân đang giao chiến vậy. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt tung tóe chồng chéo nhau. Nơi mà kình khí đảo qua, đất đá lập tức hóa thành bụi bặm. Lại đến, Đinh Linh đang quát to một tiếng, hơi thở hóa thành mũi tên tạo thành những làn khí gợn sóng trước mặt. Thân hình của nàng đột ngột biến mất không thấy. Thay vào đó là một con hỏa xà dài chừng hơn 100 thước. Hỏa xà tựa như vật sống, quấn hít vòng nọ đến vòng kia, hoàn toàn bao phủ lấy Bành Hải. Chính giữa nơi hỏa xà quấn quanh có một luồng khói đen bay thẳng lên trời cao, huyễn hóa thành một con chim ưng tung cánh bay cao, dương nanh múa vuốt nhằm thẳng về phía thất tức của hỏa xà. Hai người càng đánh càng nhanh. Hỏa xà cùng hắc ưng lần lượt bị xét nát lại, lần lượt ngưng kết lại. Ngay từ đầu người xem còn có thể nhìn thấy rõ hình thái của hỏa xà cùng hắc ưng. Về sau cả hai quấn quýt lấy nhau, biến thành một khối không khí đỏ đen xem lẫn khổng lồ, chỉ có thể nghe được tiếng sấm rền vang từng trận truyền ra từ trong khối không khí đó. Xung quanh là cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, mặt đất tựa như vừa bị một trận mưa sao băng anh tạc. Xuất hiện hơn chục hố sâu chừng mấy thước, miệng hố còn bốc khói trắng, tỏa ra hơi nóng. Lý Diệu đứng cách xa đó mấy trăm mét, nhìn như mê như say. Nơi này không phải thiên nguyên giới, mà là tiểu hôi vực, là nơi có trọng lực mạnh gấp đôi. Vậy mà bọn họ vẫn có thể trình diễn một màn chiến đấu hoa lệ như vậy. Đây chính là lực lượng của người tu chân. Mạnh mẽ dường nào, cuồng bạo dường nào, tựa hồ không gì có thể ngăn cản. Mà những người tu chân này mới chỉ đạt tới cảnh giới đỉnh cao của kỳ luyện khí. Ở tu chân giới, vẫn xem như là sự tồn tại thấp nhất. Nếu như là những cảnh giới cao hơn, như kỳ trúc cơ, kỳ kết đan, thậm chí là nguyên anh, lại trang bị thêm vài món thần binh lợi khí, cộng thêm vài món pháp bảo lợi hại, vậy là có thể giết sạch một đường từ đầu này tới đầu kia của vũ trụ. Khó trách nhân loại lại có thể xưng hùng ở vũ trụ này suốt 4 vạn năm, giết hại vô số kẻ ngoại tộc, được xưng là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong tinh không vô tận. Không lâu nữa, ta cũng sẽ trở thành một người tu chân như vậy, thậm chí là mạnh hơn bọn họ. Trong lòng Lý Diệu sinh ra một sự xúc động mãnh liệt thay thế cho cảm giác hâm mộ, ghen tị trước đó. Xương cốt của hắn, mạch máu, tế bào, cơ thể, ngũ tạng lục phủ, mỗi một bộ phận trên thân thể đều trở nên xung động. Chỉ hận không thể bắt đầu tu luyện ngay giây tiếp theo, mà cách đó mấy trăm mét, hai luồng hơi thở trôi nổi giữa không trung chợt như đọng lại, sau đó biến mất, không còn bóng dáng, hệt như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Bành Hải cùng Đinh Linh đang lại hiện ra bản thể. Đinh Linh đang mình đầy thương tích, toàn thân còn tỏa ra hơi nóng, giống như vừa được nướng trên lò nướng vậy. Bành Hải từ trên cao nhìn xuống, sau lưng hắn nổi lơ lửng một quả cầu kim loại cực kỳ lớn. Mặt ngoài quả cầu có chi lỗ hổng, trong mỗi lỗ hổng có một đám linh năng được ngưng kết lại trong nháy mắt. Linh năng phủ du pháo, con người của Lý Diệu gần như lọt tròng. Đây vốn là pháp bảo dùng để trang bị cho chiến hạm trên tinh thạch. Bành Hải lấy nó từ đâu vậy? Đinh Linh đang thét lên. Bành sư huynh, huynh dở trò gian lận. Bành Hải mỉm cười. Đinh sư muội, huynh chỉ nói là dùng thực lực đỉnh cao của kỳ luyện khí để đánh với muội, nhưng huynh cũng chưa nói sẽ không dùng pháp bảo. Đinh Linh đang tức giận đến không kiềm chế được. Dùng đao hay dùng kiếm muội đều nhịn huynh, thế nhưng đó chính là đại pháo. Ha, cầm nhầm. Bành Hải nhếch môi cười. Linh năng phủ du pháo khai hỏa toàn bộ hỏa lực, 9 ngọn linh năng đồng thời tập trung vào một điểm, không chút thương hương tiếc ngọc mà đánh thẳng về phía Đinh Linh đàng. Tầng linh năng hộ thuẫn cuối cùng của Đinh Linh đàng cũng bị đánh vỡ nát, thân thể nàng tựa như hỏa xà bị rút xương độ ập về sau. Đợi cho cơn địa chấn qua đi, trên mặt đất xuất hiện một loạt hố sâu đến vài thước. Đinh Linh đang mang theo vẻ mặt ai oán mà ngất đi. Bành Hải hít sáo, chậm rãi hạ xuống từ không trung, thản nhiên đi về phía Lý Diệu. Lý Diệu hết nhìn linh năng phủ du pháo trên đầu hắn, lại nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của hắn. Muốn nói lại thôi, có phải đệ cảm thấy ta tuy được xưng là yêu đao, là một kiếm tu, nhưng trong lúc tỷ đấu lại dùng đến đại pháo là hơi đê tiện không? Bành Hải mỉm cười hỏi. Có một chút. Lý Diệu chớp mắt, hắn cũng không biết nên bình luận như thế nào về phương thức chiến đấu của Bành Hải. Mục đích vốn là đánh ngã kẻ địch, hình thức chiến đấu cũng chỉ là thủ đoạn. chỉ cần có thể đánh ngã được kẻ địch, muốn dùng đao, dùng kiếm, dùng nắm đấm hay dùng đại pháo lại có gì khác nhau. Trong lòng Lý Diệu có hơi mấy động, hắn cảm thấy câu nói của Bành Hải còn có hàm ý khác. Bành Hải vỗ tay mấy tiếng, phủ du, pháo lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn vỗ vai Lý Diệu, nặng nề nói, Lý Diệu, đệ và ta xuất thân giống nhau, đều là người dãy giụa từ tầng dưới chót đi lên. Những người như chúng ta cũng giống như những hòn đá cuội được cọ rửa dưới thác nước. Mặt ngoài nhìn có trơn láng bao nhiêu thì bên trong vẫn tồn tại một sự kiên trì không thể đánh nát. Chúng ta đã nhắm đến mục tiêu nào thì sẽ liều lĩnh mà đạt được tới cùng. Cho dù là đụ phải tường đồng vách sắt, chúng ta cũng sẽ nghĩ ra cách đục thủng một lỗ dưới chân tường mà đi tiếp. Nhưng không phải chỉ có một con đường đi đến mục tiêu, cũng không phải chỉ có một cách để thực hiện. Học viện Thâm Hải đích thực là thánh địa của luyện khí sư, nhưng đệ cứ thử gia nhập hệ đấu võ của chiến viện hoang địa xem. Trước tiên học cách vận dụng các loại pháp bảo đã, biết rõ ưu khuyết điểm của các loại pháp bảo trong thực chiến, nắm được các chiến sĩ ở tiền tuyến cần nhất là loại pháp bảo nào. Đợi có được những kinh nghiệm này, rồi quay lại học luyện khí mới, có thể luyện chế ra được loại pháp bảo càng mạnh, càng thích hợp thực chiến. Những lời nói của Bành Hải làm dậy sóng trong lòng Lý Diệu. Bành Hải chỉ cười, không nói thêm nữa, không cần phải quyết định vội. Dù sao đây cũng là một chuyện lớn, còn một tháng nữa, đệ cứ suy nghĩ kỹ đi. Cho dù cuối cùng đệ chọn học viện Thâm Hải, thì ta cũng ủng hộ đệ tuyệt đối. Được rồi, không còn sớm nữa. Ta đã hẹn trước với đám chiến hữu cũ, là trước giữa trưa ngày kia, phải chạy về hoang mạch yêu thú uống rượu rồi. Đệ ở đây chậm rãi tu luyện nhé. Chừng 10 phút nữa, Đình Linh Đào sẽ tỉnh. Lúc đó, đệ có thể bảo nàng thu xếp hết thảy. Hải ca, Bành Hải đang định rời đi, thì đột nhiên bị Lý Diệu gọi lại. Còn việc gì sao? Bành Hải cười hỏi. Lý Diệu do dự một chút, quyết định dùng hết dũng khí nói. Hải ca, nói như vậy có lẽ hơi đường đột, nhưng huynh có thể cho đệ biết thực lực chân chính của người tu chân ở kỳ trúc cơ không? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bành Hải nhíu cao chân mày, nhìn Lý Diệu có chút ngạc nhiên. Lý Diệu cắn chặt răng, lấy hết dũng khí nhìn hắn. Một lát sau, Bành Hải cười, cả người thả lỏng, gật đầu nói, được, tiểu huynh đệ cậu thực thú vị, tôi sẽ cho cậu biết một chút về cái gì là tu chân giả trúc cơ kỳ cấp cao. Bành Hải giơ tay lên, một tấm linh phù mở bay ra, từ lòng bàn tay hắn bay đến đỉnh đầu Lý Diệu. Ầm, một tiếng rách vụn, nổ ra những hạt ánh sáng bay lượn, lượn lờ xung quanh Lý Diệu, ngưng kết thành một vòng bảo hộ trong suốt. Lý Diệu biết, đây là linh năng hộ thuẫn, có thể phòng ngừa hắn bị những con sóng linh năng làm bị thương. Tôi bình thường đều áp chế thực lực ở 3%, cũng là trạng thái của võ giả thông thường, nên cậu không cảm giác được hơi thở mạnh mẽ trên người tôi, nhưng chỉ cần 0,1 giây thôi là có thể biến thành như vậy. Bành Hải hai mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, cả người bỗng nhiên phồng lên, cơ bắp phồng lên giống như bị thổi hơi, những mạch máu thô chắc như con chăn quấn chặt, bò chuyền quanh cơ thể hắn. Vừa rồi còn là người bình thường có thân hình cao gầy, trong phút chốc liền biến thành người cơ bắp siêu cấp cao hơn 2 mét vuông, cả làn da cũng biến thành màu đỏ như sắt thép, mơ hồ phản xạ ánh sáng bóng loáng khiếp người. Tiếng nói của Bành Hải cũng trở nên vô cùng khàn khàn, to khỏe. Hiện tại tôi phát huy khoảng 7% thực lực, kích thích máu thịt cơ thể tới trạng thái cực hạn. Đây là trạng thái đỉnh điểm mà thân thể con người có thể đạt tới, cũng chính là tuyệt thế cao thủ trong giới võ giả. Càng tiến một bước thì nhất định phải phát động linh căn, hấp thụ linh lực trời đất, dùng linh năng để mạnh thêm một bậc, cũng chính là cái được gọi là luyện khí. Nói xong, cơ thể của hắn chợt thu nhỏ lại, trở về hình dạng cao cao, gầy gầy, nhưng trên trán mơ hồ có ánh sáng dịch chuyển, khuếch tán ra từng vệt gợn sóng vô hình. Giống như gợn sóng khổng lồ kia, lấy đỉnh đầu của hắn làm trung tâm, lan tràn ra 4 phương 8 hướng, từ 36.000 lỗ chân lông trên người hắn phun mạnh ra một lớp xương, đen nhàn nhạt, lượn lờ xung quanh hắn, tạo nên một tầng linh năng chiến giáp hình dáng đáng sợ. Trên chiến giáp còn mơ hồ có tia máu lấp lánh. Đây là 12% thực lực của tôi. Kế tiếp là 13%, 14%. Bành Hải mỉm cười, thong thả ung dung tăng sức mạnh lên. Hắc khí quanh thân khuếch tán ra từng vòng, bao phủ hoàn toàn phạm vi hơn 10 mét. Một con liệp ưng từ trong xương đen từ từ bay lên, giang cánh ra, che phủ bầu trời bao la hơn 100 thước. Đây chính là cảnh giới đỉnh cao của luyện khí kỳ mà khi nãy tôi tạo ra. Sau đây là trúc cơ kỳ. Hai mắt Bành Hải trợn lên, quát một tiếng lớn. Hắc ưng một lần nữa hóa thành xương đen hóa thành từng sợi chỉ đen, trong nháy mắt bị hắn hút về trong cơ thể. Hai mắt Bành Hải trở nên vô cùng u ám, giống như là một cái giếng cổ vô cùng sâu thẳm, vừa giống như bầu trời khi nhật thực. Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng lãnh đạm, lạnh như băng, không có một chút hơi thở nhân tính nào. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra, nứt ra, nứt ra, hình thành nên từng mạng nhện vết nứt khổng lồ phạm vi vài trăm thước. Tóc Bành Hải trong nháy mắt dài ra, hai chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, tóc dài không gió mà bay, vô cùng cuồng loạn. Từng sợi khí đen một lần nữa từ lỗ chân lông tràn ra dày đặc, lại trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm hắc ám, càng thêm kinh khủng. Dương nanh múa vuốt khắp bốn phương tám hướng, cho dù Lý Diệu tránh trong linh năng hộ thuẫn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh che lấp cả đất trời từ cơ thể Bành Hải không ngừng tuôn trào, điên cuồng mà công kích linh năng hộ thuẫn, va đập khiến linh năng hộ thuẫn vang lên tiếng rầm rầm. Loại sức mạnh rung chuyển trời đất này hoàn toàn không phải Lý Diệu hiện tại có thể chịu đựng được. Hắn có cảm giác nếu như không có linh năng hộ thuẫn che chở, trong vòng nửa giây hắn sẽ bị lực lượng của Bành Hải nghiền thành đống bùn. Bành Hải ở trong hư không, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn không thấy dù chỉ một ít tròng trắng. Xung quanh hắn, một luồng linh năng lực trường màu đen đã hình thành. Vô số đá vụn từ mặt đất xé rách, bay lên, xoay với tốc độ nhanh xung quanh lực trường của hắn. Trên mặt, Bành Hải xuất hiện nụ cười quỷ dị. Đây là cảnh giới của trúc cơ kỳ cấp cao, nhưng mà đây chưa phải là cực hạn của tôi. Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Bành Hải gầm lên một tiếng. Hai mắt giống như biến thành hai mặt trời màu đen, phóng ra ánh sáng vô cùng tăm tối. Lý Diệu hoàn toàn không biết nên diễn tả những gì đang thấy như thế nào. Hắn chưa bao giờ biết hắc ám cũng có thể trở nên chói mắt như thế. Bùm, bùm, bùm, bùm. Vô số luồng điện màu đen xuất hiện xung quanh Bành Hải, điên cuồng lượn lờ xung quanh hắn, hình thành linh năng lực trường thứ hai. Còn mái tóc đen nhánh của Bành Hải bỗng biến thành màu vàng sẫm, giống như đầu đầy rắn vàng khiêu vũ, từng sợi dựng đứng lên, răng rắc, răng rắc. Trong khoảng không trước mặt Lý Diệu xuất hiện nhiều vết nứt, đan chéo nhanh chóng lan ra, linh năng hộ thuẫn cũng không thể chống lại lực trường mạnh mẽ của Bành Hải. Sắp sụp đổ rồi, cảnh giới mạnh mẽ hơn cả trúc cơ kỳ cấp cao. Đây là trúc cơ kỳ đỉnh cao. Lý Diệu nhìn say mê, nắm tay không biết khi nào đã siết chặt lại, móng tay đâm chảy máu cả lòng bàn tay, thế nhưng hắn lại không biết gì cả, hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão linh lực do Bành Hải tạo nên. Tôi cũng phải trở thành tu chân giả như vậy, tôi nhất định sẽ trở thành tu chân giả như vậy. Đáy lòng Lý Diệu vô cùng điên cuồng giống lên, cuối cùng, bão táp linh lực tàn sát 3 giây đồng hồ, Bành Hải thu hồi lực trường, thu hồi toàn bộ hơi thở về cơ thể, khôi phục vẻ hình dạng người thường dưới trạng thái 3%. Hải cả, anh có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh cao. Lý Diệu vô cùng kích động. Không, tôi chỉ là ngẫu nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh đỉnh cao của trúc cơ kỳ. Duy trì không được vài giây, vẫn chưa thể xem là đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh cao. Bành Hải lắc lắc đầu. Vậy cũng thực đáng sợ, một người tu chân giả cảnh giới trúc cơ kỳ hoàn toàn bùng nổ khả năng chiến đấu, thật sự kinh khủng vô cùng. Lý Diệu nhớ lại hình ảnh vừa mới thấy, cảm thấy vô cùng rung động. Bành Hải cười khẽ, nói, tuy rằng tôi đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng trong lòng tôi không hề có sát ý, sao gọi là kinh khủng. Nếu là trên chiến trường thật sự, đối mặt với yêu thú vô cùng hung ác, sát ý của tôi bùng nổ, cho dù trong cảnh giới tương tự, thực lực còn có thể tăng lên 3-5 lần, cộng thêm một thanh thần binh lợi khí. Đây mới thực sự là kinh khủng đó. Còn có thể tăng lên 3-5 lần. Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự chấn động, vốn dĩ không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Bành Hải cười, ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lý Diệu, đầu cũng không quay lại đi đến trạm truyền tin, tu luyện cho tốt đi. Tiểu huynh đệ, con đường tu chân còn dài mà. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ đi đến cảnh giới của tôi hôm nay. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Lý Diệu ngơ ngác, đứng yên thật lâu, dưới sự thay đổi của lực trường, nhịp thở của hắn cũng khi thì dồn dập, khi thì nặng nề, khi thì chậm chạp, tam tao, nhưng cuối cùng, hắn vẫn điều hòa lại hơi thở. Lý Diệu dùng sức dưa, nắm đấm hướng về phía bóng dáng Bành Hải, vừa biến mất ở trạm truyền tin, nhếch miệng nở nụ cười tràn đầy tự tin. Tôi sẽ làm được, Hải ca, tôi sẽ đuổi kịp anh nên thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 3 ngày sau đó, Lý Diệu tiến hành huấn luyện phục hồi, cố gắng trong thời gian ngắn nhất khôi phục thân thể về trạng thái đỉnh cao. Nói tóm lại, chính là hai chữ ăn và ngủ. Ăn chính là ăn thức ăn nén năng lượng cao chuyên dụng của quân đội. Đây là quân đội đặc biệt chuẩn bị cho tu chân giả chém giết yêu thú nơi hoang dã. Một mẩu to bằng móng tay cũng đủ chống đỡ cho một tu chân giả cấp thấp chém giết suốt một ngày. Còn Lý Diệu mỗi giờ đều bắt buộc mình ăn một lon, sau đó điên cuồng dùng kình thôn đại pháp, điên cuồng hấp thu và luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng cơ bản nhất, khôi phục thân thể bị tổn hại. Sau khi ăn xong liền ngủ trong khoang ngủ sâu, trong phòng tu luyện đặc chế của Bành Hải. Ngủ sâu một giờ tương đương với giấc ngủ suốt một ngày một đêm thông thường. Để mau chóng khôi phục thân thể, bắt đầu tu luyện thực sự, mấy ngày nay Lý Diệu chỉ đơn giản là ngủ, không tiếp tục hấp thu những mảnh ký ức âu trả từ trong giấc mơ. Mỗi giây trôi qua, Lý Diệu đều cảm nhận được năng lượng cơ thể tăng lên một phần, dường như mỗi một vết nứt trên tay chân xương cốt đều hồi phục trong nháy mắt, khiến cho thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. 3 ngày sau, Lý Diệu ung dung tự tại chạy bộ ở khu tiểu khôi, khi thì nhảy lên, khi thì đứng tấn, khi thì tung ra từng bài quyền, từng đường quyền hóa thành hư ảnh, chậm rãi khuếch tán trước mặt. Hắn đã khôi phục thân thể khỏe mạnh, cao hơn 3 cm so với trước khi hôn mê, thân hình không mập không ốm, rất cân đối, cơ bắp săn chắc nhưng không quá thô, thân hình giọt nước giống như hòn sỏi được tẩy rửa dưới thác nước mấy chục ngàn năm. Từng khối ngay ngắn trật tự xếp hàng trên bộ xương kiên cố, bởi vì lâu không có phơi nắng, làn da có chút trắng nõn nhưng tỏa ra sự sáng bóng khỏe mạnh, tràn trề hơi thở mạnh mẽ. Cơ thể của tôi đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác khỏe mạnh hơn so với trước khi hôn mê. Nếu như bây giờ kiểm tra độ tiến bộ linh căn, tôi tin tưởng ít nhất tăng 20-30%. Lý Diệu hít sâu một hơi, dưới 10 lần trọng lực, nhảy một bước tới cách đó 4-5 mé. Hắn híp mắt lại, cảm nhận được sức mạnh dồi dào từ chân tay xương cốt, đối với cơ thể mới cực kỳ hài lòng. Đinh Linh đang đùa cợt nói, độ tiến bộ linh căn chỉ là con số ảo, ở Đại Hoang Chiến Viện, chỉ có đàn bà mới suốt ngày để ý độ tiến bộ của linh căn. Anh hùng thực sự luôn chỉ tin vào quả đấm của mình. Lý Diệu sững sờ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nói cũng đúng, dù độ tiến bộ linh căn chỉ còn lại 1%, tôi cũng không bỏ cuộc. Nếu đã như vậy, thì mặc kệ cái gì độ tiến bộ đi, bắt đầu tiến lên nào. Đợi đã, Đinh Linh đang dừa cổ tay lên, từ tim não cỡ nhỏ bắn ra một màn ánh sáng. Cậu còn quên một chuyện quan trọng nhất là đăng ký thi đại học đó. Tôi đã điều tra, lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký thi đại học rất phiền phức, phải chạy đi nhiều chỗ, còn phải tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện, trải qua nhiều hạng mục kiểm tra mới được. Phiền phức vậy sao? Lý Diệu nhíu mày, cẩn thận xem giới thiệu trên màn sáng, phát hiện Đinh Linh đang nói không sai. Theo như quy trình đăng ký thi đại học dành cho cá nhân, nói cho dù thuận lợi cũng phải mất 3 ngày mới có thể thành công, nếu có giai đoạn nào gặp sự cố kéo dài thành 1-2 tuần cũng là chuyện rất bình thường, còn không tới 1 tháng là đã tới kỳ thi đại học, mỗi một phút đều vô cùng quý giá, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian vào chuyện này, hay là có thể hỏi hội thương binh xem có biện pháp nào giúp ta rút ngắn quy trình đăng ký không. Nghĩ đến đây, Lý Diệu mở ra tin não loại nhỏ, khởi linh hạc truyền thư, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho hội trưởng Triệu của hội thương binh, hỏi xem hắn có cách nào không. Lại nhận được một tin nhắn của Vương gia gia chủ cửa hàng đồ cụ lão Vương. Ông lão đang sửa chữa một hệ thống pháp bảo cỡ lớn, một người làm không xuể, nên nhờ hắn qua đó giúp. Lý Diệu do dự một chút, vốn dĩ định từ chối, nhưng Vương gia gia luôn đối xử với hắn rất tốt. Sau khi ông bố chết lại, càng coi hắn như con nuôi. Trong thời gian hắn hôn mê bất tỉnh, ông lão cũng nhiều lần tới bệnh viện thăm hắn. Sau khi biết hắn tỉnh lại, còn đặc biệt là một bàn đầy đồ ăn mời hắn tới ăn, nhưng bị hắn lấy lý do bận tu luyện mà từ chối. Nghĩ đến đây, Lý Diệu liền đồng ý ngay, chuẩn bị bỏ ra nửa ngày đến chơi với ông lão một chút, một mặt giúp ông lão làm việc, mặt khác cho ông ấy thấy hắn bây giờ có thể chạy nhảy lung tung, vẫn là một anh hùng, để hai ông bà yên tâm. Nói một tiếng với Đinh Linh Đào, cô gái trẻ hưng phấn nói muốn lấy chiến thoi, xích diễm đưa Lý Diệu đi. Lý Diệu không chút do dự mà từ chối, dùng truyền tống trận trốn về thiên nguyên giới, lên tàu ngầm tin quỹ đi tới địa chỉ mà Vương gia gia đưa, trường trung học Quáng Công Tử Đệ Y Phủ Qua Thành. Sau hơn một giờ lặn lội, Lý Diệu xuất hiện trước cổng ngôi trường lụp xụp trong xóm nghèo của khu Khôi Nham phía tây bắc Phủ Qua Thành. Hơn 100 năm trước, khu vực tây bắc của Phủ Qua Thành đã từng có vài mỏ thủy tinh có sản lượng lớn. Nhiều công ty khai thác mỏ của các tông phái hợp tác, biến khu Khôi Nham thành một khu khai thác mỏ vô cùng phồn vinh. Thời kỳ hưng thịnh, nơi này tụ tập 100.000 thợ mỏ và mấy trăm ngàn người nhà. Có trường học riêng, bệnh viện và các cơ sở vật chất công cộng, ngôi trường cấp 3 dành cho con em thợ mỏ này cũng được xây dựng vào lúc đó. Chẳng được bao lâu, do nguồn khoáng sản dần dần cạn kiệt, toàn bộ tông phái dần dần rút khỏi, để lại mấy trăm ngàn thợ mỏ thất nghiệp và người nhà. Người tìm được đường cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại mấy chục ngàn thợ mỏ thất nghiệp, không có kỹ năng khác vẫn ở đây, kéo dài, hơi tàn. Trường cấp 3 dành cho con em thợ mỏ cũng biến thành trường học tệ nhất ở Phù Qua Thành. Quả thật khác một trời một vực với trường cấp 3 tư nhân, chất lượng cao thuộc Xích Tiêu phái, không tồn tại cùng một thế giới. Lý Diệu đi vào sân trường, giống như đi vào một chỗ phế tích, từng bị tu chân giả điên cuồng công kích. Khắp nơi đều là tòa nhà lâu năm không được trùng tu, sân vận động gồ ghề, trong góc đặt một chiếc máy kiểm tra sức mạnh phủ bụi. Nhìn mã hàng không ngờ là đồ cổ hơn 100 năm trước, thổi một cái liền sụp đổ. Các loại thiết bị trong trường học này đều sản xuất cách đây 100 năm, để lâu ngày đã sớm hết hạn sử dụng, xuất hiện nhiều vấn đề. Cái Vương gia gia đang sửa chữa chính là hệ thống tinh quản cỡ lớn dùng để điều hòa nhiệt độ. Tinh quản giống như con rắn dài nối qua trên không mỗi phòng học, cuối cùng gom lại tại phòng phủ trận phía sau dãy phòng học. Trong phòng phủ trận lắp đặt hai hệ thống phủ trận ngược nhau, mùa hè mở đóng băng phủ, tinh quản phun ra hơi lạnh, mùa đông mở hỏa viêm phủ, tinh quản phun ra hơi ấm, làm cho phòng học duy trì trạng thái bốn mùa như xuân. Bởi vì nóng lạnh xen kẽ, nóng nở lạnh co, tinh quản rất dễ bị nứt. Tuy rằng sửa chữa không phức tạp, nhưng tinh quản đan xen khó gỡ, kéo qua mấy chục phòng học, muốn tu sửa hoàn toàn vẫn phải tốn thời gian và công sức. Vương gia gia lớn tuổi, mắt mờ, gặp loại công trình này đều kêu Lý Diệu qua giúp đỡ. Loại công việc sửa chữa đơn giản này hai người đều quen thuộc, đã không còn gì để nói. Lý Diệu vén tay áo lên, cong mông lên, cùng Vương gia gia sửa một phòng, rồi lại một phòng. Bận rộn suốt nửa ngày, làm tới mặt xám mày cho, cuối cùng rửa sạch toàn bộ tinh quản từ trong ra ngoài, lại thay mấy tinh quản bị vỡ. Lý Diệu áp lỗ tai dán lên tinh quản nghe một hồi, âm thanh rất bình thường, phủ trận vận hành vô cùng trôi chảy, thành công mỹ mãn. Lý Diệu nhếch miệng cười, khuôn mặt đen thui lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Xong rồi, Vương gia gia, lần này không tính tiền ông đâu, coi như tôi tặng Vương nãi nãi, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước nhé. Đợi đã, Vương gia gia cười như một con cáo già, kéo Lý Diệu ra ngoài phòng học. Một ông lão mập mạp đang đứng trên sân vận động, giới thiệu với cậu một chút. Đây là hiệu trưởng Mao của trường cấp 3 con em thợ mỏ này, cũng là bạn học cũ của ta. Chào hiệu trưởng Mao. Lý Diệu nheo mắt, có chút kỳ quái. Sửa chữa tinh quản không phải công trình gì lớn, chi phí cùng lắm chỉ là mấy ngàn. Vương Gia Gia kéo hiệu trưởng người ta ra làm gì? Hiệu trưởng Mao và Vương Gia Gia nhìn nhau, hai người đều có chút ngại ngùng. Im lặng một lát, hiệu trưởng Mao cố nặn ra một nụ cười, nói: Bạn học Lý Diệu. Là như vậy, tôi nghe lão Vương nói cậu nghỉ học ở trường cấp 3 của Xích Tiêu Phái rồi, còn muốn dùng danh nghĩa cá nhân đăng ký thi đại học. Nhưng chỉ sợ cậu không biết, quy trình lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký rất phức tạp. Lại nói một mình cậu, cũng chưa chắc tìm được chỗ thích hợp để tu luyện. Thế nên tôi nghĩ nếu cậu không chê, hay là gia nhập trường cấp 3 chúng tôi. Quy trình đăng ký do nhà trường hoàn tất, cậu cũng có thể ở trong đây tu luyện. Cậu xem, dụng cụ tu luyện ở đây tuy hơi cũ kỹ, nhưng bảo dưỡng không tệ lắm. Dù sao cũng tốt hơn ở nhà tự mình làm lung tung. Còn về chi phí, cậu yên tâm, dựa vào tình bạn nhiều năm giữa tôi và lão Vương, một cách cũng sẽ không thua của cậu. Cái gì? Vương Gia Gia? Ông đây là... Lý Diệu lúc này mới biết lý do thực sự Vương Gia Gia gọi hắn tới. Trong lòng không khỏi ấm áp tê tê. Vương Gia Gia ho hai tiếng. Tiểu yêu quái, chuyện của cậu ta nghe nói rồi. Cậu ở trường cấp 3 phái Xích Tiêu đắc tội người khác. Người ta quyền thế rất lớn, buộc cậu nghỉ học. Thân thể của cậu lại gặp sự cố nhỏ, chỉ sợ thi không đậu trường đại học trọng điểm. Nhưng cậu cũng đừng bỏ cuộc, ở nơi này nỗ lực bứt phá, tranh thủ thi vào một trường kỹ thuật top. Sau khi tốt nghiệp thì quay về chính thức kết hợp cùng ta. Ta không có con trai, cháu ngoại không có hứng thú với việc sửa chữa pháp bảo. Đợi một ngày ta nằm xuống, tiệm đồ cũ pháp bảo sẽ để lại cho cậu. Chưa nói bán có lời hay không, dù sao cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, đúng không? Lý Diệu hít sâu một hơi, kiềm nén sự cảm động trong lòng. Vương Gia Gia không biết hắn đã khôi phục thực lực, càng không biết trong não hắn xảy ra sự biến đổi kinh người. Còn tưởng rằng linh căn của hắn bị xé rách, hoàn toàn biến thành phế nhân. Dù vậy, Vương Gia Gia cũng không hề bỏ rơi hắn, vẫn hết lòng hết dạ suy nghĩ cho hắn, thậm chí giúp hắn tìm được trường học như thế này. Tuy rằng đây là trường cấp 3, kém nhất Phù Qua Thành, nhưng Lý Diệu biết, Vương Gia Gia đã cố gắng hết sức rồi. Một cảm giác ấm áp, chậm rãi tràn đầy trong lòng ngực Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chần chờ một lát, Lý Diệu nói, hiệu trưởng Mao, người mà tôi đắc tội ở trường cấp 3 Xích Tiêu có quyền thế. Ông thu nhận và giúp đỡ tôi. Không sợ người ta trả thù trường của ông sao? Hiệu trưởng Mao cười. Hà ha, chỉ xung quanh, tự diễu nói, cậu nhìn đi, trường học của chúng ta là trường cấp 3 tệ nhất Phủ Qua Thành. Chỉ có con em, thợ mỏ nghèo, rất mồng mới tới đây học, cũng chỉ là muốn thi vào học viện kỹ thuật, học một chút tay nghề đầu bếp, cắt tóc, sửa chữa gì đó, còn có cái gì để trả thù đây? Được, Lý Diệu trong lòng nóng lên, gật đầu thật mạnh. Vương Gia Gia, hiệu trưởng Mao, cảm ơn ý tốt của hai người. Tôi quyết tâm gia nhập trường này, lấy danh nghĩa của trường để tham gia thi đại học. Nhưng mà tôi sẽ tìm một căn phòng tu luyện khác, chưa chắc có thể thường xuyên đến trường học. Hy vọng hai người đừng để bụng. Không sao cả, dù sao cũng chỉ là mượn danh nghĩa thuận tiện cho cậu thi đại học mà thôi. Nhưng phòng tu luyện bên ngoài đều rất đắt, đặc biệt là trước kỳ thi đại học, rất nhiều phòng tu luyện đều treo bảng huấn luyện cấp tốc, lừa gạt tiền thí sinh. Cậu không nên mắc lừa, có thể trả tiền thì trả ngay đi, tới trường học tu luyện, bớt chút nào hay chút đó mà. Hiệu trưởng Mao nói. Lý Diệu cười cười, tính tình hiệu trưởng Mao và Vương Gia Gia quả thật giống nhau, là một người tốt. Hắn lắc lắc đầu, không sao, là phòng tu luyện của một người bạn, chi phí rất rẻ. Hiệu trưởng Mao, ồ, một tiếng, không khuyên nữa, nói tiếp. Bạn học Lý Diệu, cậu chờ ở đây một chút, cũng có thể làm quen hoàn cảnh trước. Tôi và lão Vương đi tính tiền sửa chữa của ngày hôm nay, sau đó tôi xem thủ tục của cậu nên làm như thế nào. Nói thật, trước nay chỉ có học sinh trong trường chuyển đi trường khác

Bành Hải bị ông làm tới không dám phản kháng, đành phải căn dặn Lý Diệu và Đinh Linh đang xem chừng Tôn Bưu. Nếu thấy không thích hợp thì lập tức rời khỏi khu tiểu khôi. Tôn Bưu lại không có dáng vẻ bệnh nặng vừa khỏi, giống như là đang hồi xuân. Cả nhãn cầu đục ngầu cũng trở nên tỏa sáng lấp lánh. Nhìn Lý Diệu cười to nói, kế hoạch chạy nước rút 28 ngày sắp tới đây là năm đó ta vạch ra để Bành Hải nhanh chóng tiến vào luyện khí kỳ. Ngươi có được không? Không được thì nói sớm. Tới đi. Lý Diệu liếm môi một cái, móc tay với ông lão. Được, Tôn Bưu ta mặc dù là tu chân giả cấp thấp thực lực bình thường, không có tiếng tăm trong giới tu chân, nhưng đời này có thể phát hiện ra yêu đào Bành Hải, lại đào ra yêu tin ngươi, ta lời to rồi. Chay nước rút cuối cùng bây giờ bắt đầu. Bài đầu tiên, đánh vỡ tất cả 100 hòn đá to này. Tôn Bưu trợn tròn con mắt, quái dị kêu lên một tiếng. Hòn đá ở đâu? Lý Diệu trừng to mắt, nhìn chung quanh, khu tiểu khôi là đồng bằng, đều là đất bằng phẳng. Làm gì có đá? Hòn đá thứ nhất, bên cạnh Tôn Bưu. Đôi mắt đẹp của Đinh Linh đang trợn lên, chân dài dùng sức giẫm một cái. Dưới chân lập tức xuất hiện khe nước mạng nhện đang chéo, móc chân một cái, liền hất lên một hòn đá cứng, còn to hơn đầu Lý Diệu. Hai tay ôm lấy xoay tại chỗ hai vòng, vù, một tiếng đập mạnh hòn đá về phía Lý Diệu. Rất tốt. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, trong đầu hiện ra này đó, chiến lực bộc phát đến cực hạn, nổ ra cảnh giới đỉnh cao trúc, cơ kỳ vô cùng bá đạo của yêu đao Bành Hải, khuỵu người sâu xuống, nổ mạnh dưới chân, cả người đều biến thành một quả đấm tức giận, mạnh mẽ đâm vào hòn đá. Vỡ cho ta. Ngày đầu tiên, Lý Diệu cứng rắn đập vỡ 100 hòn đá, trong sự quấy nhiễu của 10 lần trọng lực vác 100 kg, chạy việt giã 50 km. Dưới sự bồi luyện của Tinh Linh, đảng còn phân tích chiến thú thập tam thế từng cái một, lại diễn luyện từ đầu, không tránh khỏi bị Đinh Linh đang đánh mặt mũi bầm dập. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lý Diệu gần như điên cuồng tu luyện, lượng thức ăn và thuốc tăng cường hắn sử dụng mỗi ngày nhiều gấp hơn 10 lần học sinh cấp 3 bình thường khác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Đinh Linh đang và Tôn Bưu, quả thực nghi ngờ trong bụng hắn có phải cất giấu một cái động nhỏ hay không. Nếu không sao có thể ăn nhiều thức ăn như vậy. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, thực lực của Lý Diệu với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng. Kế hoạch tu luyện Tôn Bưu lập ra cho hắn đã có chút theo không kịp tiết tấu. Mỗi ngày hắn chỉ bỏ 70% thời gian là có thể hoàn thành tu luyện, thời gian còn lại hắn không ngừng luyện tập 108 thủ phi phong loạn chủy pháp. Thấu hiểu bộ chủy pháp này, hoàn toàn biến đổi thành 108 đường quyền pháp. Ngày thứ 14, ngày thứ 15, ngày thứ 16, nửa tháng trôi qua, Lý Diệu mỗi ngày chỉ ở khu tiểu khôi nửa ngày, thời gian còn lại hắn đều vào khoang ngủ sâu, điên cuồng tiếp thu mảnh ký ức của Âu Giả Tử, lấy thân phận công nhân làm thép, học tập sự huyền diệu của thuật rèn sắt đối với việc gọt rũa các vật liệu kim loại. Cuối cùng, ngày thứ 28 cũng là ngày đặc huấn cuối cùng. Ngày mai là ngày thi đại học. Trong khu tiểu khôi chỉ có một mình Lý Diệu, trước mặt đặt một hòn đá vuông vứt nặng đến mấy tấn. À, Lý Diệu hai đấm phát lực, cơ bắp cánh tay chấn động kỳ dị, sức mạnh như sóng lớn đánh vào hòn đá tạo nên hai dấu vết hình xoắn ốc, đánh hòn đá cứng bay ra ngoài hơn 10 mét. Lý Diệu dậm hai chân, cơ thể như điện, giữa không trung đuổi theo hòn đá, cả người đều hóa thành một cái bóng bao phủ toàn bộ hòn đá. Chỉ nghe một chuỗi tiếng động răng rắc răng rắc, giống như một con thú đang đói ủng ục, xem hòn đá là thức ăn mà ra sức nhai. Một đống đá vụn không ngừng rời ra từ trong cái bóng, như nàng tiên trải hoa bay lả tả. 3 giây sau, Lý Diệu nhẹ nhàng đáp xuống, đá vụn hình thành một vòng tròn 17-18 mét xung quanh hắn. Hòn đá có đường kính hơn 3 mét hoàn toàn biến mất, bị Lý Diệu đánh vỡ hoàn toàn. Tôi thành công rồi. Lý Diệu móc ngón chân một cái, từ dưới đất hất một hòn đá to bằng nắm tay, nắm trong lòng bàn tay dùng sức nặn một cái, lòng bàn tay liền phát ra tiếng răng rắc,

Trường trung học Xích Kiêu chúng ta rốt cuộc cũng giành được danh hiệu thủ khoa đại học thành phủ qua lần nữa. Wow, các ngươi xem, xếp hạng 2 là Trịnh Đông Minh của trường trung học Phong Sơn, độ phát triển linh căn cao hơn với Hách Liên Liệt 2%, nhưng điểm quá thấp, thành tích cuối cùng chỉ thấp hơn Hách Liên Liệt nửa điểm, quá nguy hiểm. Hạng 3 Tư Giai Tuyết cũng là trường trung học Xích Kiêu chúng ta, tổng thành tích của cô ấy cũng chỉ kém Trịnh Đông Minh nửa điểm. Trong top 3 có 2 học sinh của trường trung học Xích Kiêu. Lần này trường trung học Xích Kiêu hoàn toàn xứng đáng là trường học số 1 của thành phố Phù Qua. Ta thành công rồi. Hách Liên Liệt hưng phấn hét lớn một tiếng, nắm đấm màu bạc đấm mạnh vào không khí, lại có thể đấm ra một đường không khí gợn sóng. Cách đó không xa, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức, thầy chủ nhiệm Hắc Diện Thần và các vị hội đồng quản trị dồn dập thở nhẹ một hơi, trên mặt toát lên nét mừng rỡ như điên. Hách Liên Bá lại càng đắc ý, cười thô toét. Lão Triệu, năm nay trường trung học Xích Kiêu chúng ta thu hoạch lớn rồi, hoàn toàn đè ép trường trung học Phượng Sơn rồi. Đúng vậy, năm nay thì xuất sắc như vậy, sang năm nhất định có không ít hạt giống tốt chọn trường trung học Xích Kiêu. Nguồn sinh viên tốt, sau này thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn mấy năm trước, bắt đầu tuần hoàn tốt, quỹ đạo ngày càng mạnh. Lão Triệu, đây đều là công lao của ông. Đợi tin tức truyền đến phái Xích Kiêu, chắc chắn cả tông chủ cũng hết sức vui mừng đấy. Không dám không dám, năm nay có thể đạt được thành tích khá như vậy, một là có các vị hội đồng quản trị ủng hộ, hai là dựa vào sự cố gắng của thầy cô, ba là nhóm học sinh này tự mình phấn đấu. Liên quan gì với tôi chứ, ha ha ha ha. Triệu Thụ Đức cười vô cùng rực rỡ. Hơn một tháng qua hắn luôn luôn canh cánh trong lòng chuyện Lý Diệu, cảm giác có rằm trong tim, vô cùng không dễ chịu. Cho tới lúc này, hết thảy phiền não tan thành mây khói, chỉ cảm thấy mây thưa gió nhẹ, trời cao biển rộng, thoải mái vô cùng. Quả thực cho cái đại la kim tiên cũng không đổi. Tích tích tích, có người gửi linh hạc truyền thư, chính là Chu Ẩn Trường, lão phụ trách quản lý giáo dục Xích Kiêu phái. Chu Ẩn trong màn sáng cũng cười đến cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Hiệu trưởng Triệu, lần này trường trung học Xích Kiêu chúng ta biểu hiện rất tốt. Trong top 3 có đến 2 học sinh trường trung học Xích Kiêu, đến cả tông chủ cũng tìm tôi học hỏi kinh nghiệm. Ha ha ha ha, tôi nói với tông chủ đều là công lao của ông, không bằng đến lúc đó để hiệu trưởng Triệu ông đích thân phát biểu trong đại hội tông môn nhé. Triệu Thủ Đức kích động đến sắp phát tác bệnh tim, mặt đỏ tài hồng nói, đều là Chu trưởng lão đề bạt, đều là Chu trưởng lão đề bạt. Chu Ẩn hơ tay lên, đề bạt là đề bạt, cố gắng là cố gắng. Tóm lại lần này chúng ta đã thắng trận lớn, người có công đều phải khen ngợi. Ha ha, ông nhìn xem, cả giá cổ phiếu của Xích Kiêu phái cũng bắt đầu dao động, xem ra tin tức đã truyền ra, giá cổ phiếu tăng mạnh rồi. Không nói với ông nữa, tôi còn phải cùng tông chủ thương lượng một chút kế hoạch tuyên truyền tiếp theo, triệt để bùng nổ tin tốt này. Ông cũng chuẩn bị vài bản nháp phát biểu trên bản tin, đợi lát nữa nhất định phải mở hội chiêu đãi nhà báo, còn phải đãi mấy ngày lễ chúc mừng. Ông và Hách Liên Liệt đều là nhân vật chính, không thể qua loa xem thường đâu. Vâng, Chu trưởng lão yên tâm, tôi nhất định đem thương hiệu trường trung học Xích Kiêu làm thành công triệt để. Triệu Thụ Đức tươi cười rạng rỡ, mặt đỏ bừng như một quả hồng chín. Chưa qua một giây, trên bầu trời truyền đến tiếng rít chói tai, hơn 10 chiếc xe phi toa cấp tốc chạy đến. Là nhà báo các trang tin tức truyền thông. Có vài phụ huynh mắt sắc nhận ra, quả nhiên, xe phi toa còn chưa ráp xuống đất, vài tên nhà báo nóng vội đã nhảy xuống, đằng đằng sát khí chen vào đám người, giống lên khàn cả giọng. Bạn học Hách Liên Liệt, vị nào là bạn học Hách Liên Liệt? Bạn học Hách Liên Liệt, cậu là thủ khoa đại học thành phủ qua năm nay, xin nói một chút về cảm giác hiện tại của cậu được không? Bạn học Hách Liên Liệt, xin hỏi cậu bình thường sắp xếp kế hoạch tu luyện như thế nào? Có bí quyết tu luyện gì có thể bật mí cho các bạn học sinh biết được không? Hiệu trưởng Triệu, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức, từ mười mấy năm trước xuất hiện thiên tài như Yêu Đào Bành Hải, tới nay, trường trung học Xích Kiêu của các vị luôn vắng lặng. Trong liên bang tu luyện trọng trấn thành phủ qua, luôn luôn bị trường trung học Phượng Sơn nằm áp chế. Tại sao năm nay có thể đột nhiên bứt phá, một lúc xuất hiện hai thiên tài? Xin chia sẻ kinh nghiệm đi. Hiệu trưởng Triệu, đừng vội, các vị bạn bè giới truyền thông. Vấn đề của các vị chúng tôi đều sẽ giải đáp. Mời các vị bình tĩnh chớ nóng. Đợi một lát chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo. Có vấn đề gì, có thể nói trong cuộc họp. Tôi cam đoan biết gì, đều nói hết không giấu giếm. Triệu Thụ Đức mặt mày hớn hở, cười thua tói. Hách Liên Bá cũng chen được đến bên cạnh con trai, dùng sức vỗ vỗ bả vai Hách Liên Liệt, không che giấu được vui sướng. Con ngoan, không làm cha ngươi mất mặt, thì rất tốt. Cậu chính là Hách Liên Liệt, chúng tôi là phóng viên tờ báo buổi sáng thành phủ qua, trước hé lộ một chút kinh nghiệm cho chúng tôi đi. Vài tên nhà báo nhận ra thân phận Hách Liên Liệt, bất chấp tất cả chèn chúc tới. Hách Liên Liệt sau hưng phấn lúc đầu, lại trở nên vô cùng bình tĩnh, nhìn lướt qua màn sáng, lắc đầu nói, đợi một chút. Hiện tại, chỉ tính xong thành tích của 80% thí sinh, còn thí sinh một vài khu vực chưa tính xong thành tích, đây chưa phải xếp hạng sau cùng, bởi vì thí sinh quá nhiều, lượng số liệu quá lớn, toàn bộ thành tích đều là chia nhóm nhập và kho số liệu tổng, tính đến trước mắt, còn thành tích thí sinh, mấy khu dân nghèo, chưa được tính toán, nhưng theo kinh nghiệm bao năm qua, những thí sinh khu dân nghèo này đều không tạo nổi sóng gió gì. Dù sao cả cơm cũng ăn không đủ no, làm sao có sức lực tu luyện, càng làm sao có thể lọt vào top 1000 cuộc thi đại học thành phủ qua. Coi như lọt vào top 1000 cũng không thể ảnh hưởng gì tới top 100. Ít nhất mấy chục năm gần đây đều không nghe nói qua trong trường học khu dân nghèo có thí sinh có thể tiến vào top 100 toàn thành phố. Bởi vậy, top 101 khi xác định 100% nhất định sẽ không thay đổi rồi. Rất nhanh, bảng tiến độ phía dưới cùng màn sáng nhảy tới 90%, thành tích 90% thí sinh thành toàn thành phố đều đã nhập vào kho dữ liệu tiến hành tập hợp tính toán. Lại có thêm thành tích thí sinh của ba khu, bảng xếp hạng top 1000 không phát sinh thay đổi nào. Hạng nhất vẫn là Hách Liên Liệt, hiện tại có thể nhận phỏng vấn rồi. Chờ chút nữa. Hách Liên Liệt nhìn trong chọc màn sáng, gân xanh mu bàn tay lộ ra. 93% rồi, lần này cả thành tích thí sinh, lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đại học, cũng thêm vào tính toán. Hách Liên Liệt vẫn là hạng nhất, mau giới thiệu một chút kinh nghiệm đi bạn. Học Hách Liên Liệt, tuyệt đối đừng giấu giếm nhé. Đông đảo người xem, đều trông móng cậu đó. Chờ một chút, 97% rồi, cả thành phủ qua. Chỉ còn thành tích thí sinh khu Khôi Nham chưa gia nhập tính toán. Khu Khôi Nham là khu dân nghèo có tiếng. Mấy ngôi trường đều cực kỳ rách nát. Năm ngoái ngay cả thí sinh tiến vào top 10.000, toàn thành phố cũng không có. Bạn học Hách Liên Liệt, hiện tại có thể nhận phỏng vấn chứ? Vài tên phóng viên rát cổ bỏng họng, cơ hồ muốn đem khuếch âm tinh nhét vào miệng Hách Liên Liệt. Chỉ còn lại có khu Khôi Nham. Hách Liên Liệt thở một hơi nhẹ nhõm, cả người có vẻ thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Hắn gật gật đầu với vài tên nhà báo, nhận một chiếc khuếch âm tinh, chậm rãi mà nói. Xin chào các vị khán giả, các vị phụ huynh, các bạn học, các thầy cô. Tôi là Hách Liên Liệt, thủ khoa đại học năm nay của thành phủ qua. Vừa rồi bạn phóng viên hỏi tôi về mặt tu luyện có bí quyết gì. Đương nhiên có, tôi có ba bí quyết. Đầu tiên là cố gắng. Thứ hai vẫn là cố gắng. Thứ ba là vô cùng điên cuồng cố gắng. Tôi tin tưởng, chỉ cần đủ cố gắng, mọi kỳ tích đều có thể xảy. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy toàn bộ nhà báo, phụ huynh và học sinh đều trợn mắt há mồm, giống như là gặp ma nhìn trong chọc màn sáng cực lớn sau lưng hắn. Trái tim Hách Liên Liệt giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp một cái. Quay đầu nhìn lại, đã thấy màn sáng luôn bất động lại bắt đầu nhấp nháy. Bảng xếp hạng phía dưới đã xảy ra thay đổi nho nhỏ nó. Wow, tin tức lớn, tin hot. Không thể nào, tuyệt đối không có chuyện này. Một thí sinh khu Khôi Nham, tổng thành tích lại có thể tiến vào top 1000, xếp thứ 998. Thật lợi hại, thí sinh cát cường này đến từ trường trung học Khôi Nham thực sự quá lợi hại. Lại có thể đánh bại nhiều đối thủ từ nhiều trường trung học chất lượng cao khác, tiến vào top 1000, giỏi lắm, thật sự giỏi lắm. Vài tên nhà báo nghị luận ầm ĩ, đều nói đợi phỏng vấn xong thủ khoa đại học Hách Liên Liệt xong, nhất định phải đến trung học Khôi Nham phỏng vấn bạn học cát cường một chút. Hách Liên Liệt lại thở nhẹ một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lướt qua thanh tiến độ phía dưới, màn sáng, phát hiện thành tích 9%, thí sinh đều đã tính toán trong đó. Chỉ còn trường trung học Quảng Công Tử Đệ Thành Phủ qua, rác rưởi, năm ngoái thành tích đứng chót, còn chưa được nhập vào. Hách Liên Liệt lấy lại bình tĩnh, trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười. Mọi người đều thấy rồi đấy, tôi mới vừa nói qua, chỉ cần đủ cố gắng, mọi kỳ tích cũng có thể xảy ra. Giờ khắc này ở đằng sau tôi đã xảy ra một kỳ tích không hơn không kém. Một thí sinh đến từ khu Khôi Nham lại có thể lọt vào top 1000 bảng xếp hạng cuộc thi đại học thành phủ qua. Đây là chuyện không dễ dàng chút nào. Kỳ thật mọi người không nên phỏng vấn tôi, nên đi phỏng vấn bạn học Cát Cường trường trung học Khôi Nham. Tôi đạt được danh hiệu thủ khoa đại học cũng không kỳ lạ. Bạn học Cát Cường mới thực sự đáng. Âm thanh của Hách Liên Liệt Thanh lại dừng một lần nữa. Hắn phát hiện mọi người trước mặt, cho dù là nhà báo, phụ huynh, học sinh, hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, thành viên hội đồng quản trị, bao gồm cả cha của mình Hách Liên Bá trong đó, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, thất hồn lạc phách, kinh hãi cực độ. Biểu cảm của bọn họ khác hoàn toàn so với vừa rồi. Vừa rồi, bọn họ như là đã gặp quỷ. Bây giờ, bọn họ lại như là đều biến thành quỷ, biến thành du hồn, biến thành cương thi. Còn là cương thi trên trán dán đầy linh phù, bị chấn áp, sân trường lớn như vậy, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, như khu mộ hoang phế đã lâu, mấy nghìn người đứng thẳng tắp, giống như mấy nghìn mộ bia mọc lên. Hách Liên Liệt thở vô cùng dồn dập, mỗi một đốt ngón tay đều như bị rỉ sét, ngay cả lắc cổ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn, cậu mau nhìn, mau nhìn, một gã nhà báo lắp bắp nói. Ánh mắt giống như bị một thứ gì đó sau lưng Hách Liên Liệt dán chặt, không thể động đậy. Đầu óc Hách Liên Liệt trống rỗng, dùng hết sức lực toàn thân, đem đầu một tác một tấc xoay qua, bắt buộc ánh mắt của mình rơi lên trên màn sáng. Phía trên cùng của màn sáng, phía trên tên của hắn xuất hiện một cái tên mới. Tên này giống như là một cái u linh, từ vực sâu của biển số liệu, im hơi lặng tiếng chạy ra, nháy mắt bỏ tới đỉnh đầu Hách Liên Liệt. Lý Diệu trường trung học Quảng Công Tử Đệ Thành Phủ qua, tổng điểm thi đại học 781, độ phát triển linh căn 92%, thành tích cuối cùng 718,52, hạng nhất toàn thành phố. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không, Hách Liên Liệt kêu thảm một tiếng, màu đỏ đậm như máu từ cổ lan ra, nháy mắt nuốt chửng cả khuôn mặt, trên mặt lúc trắng lúc đỏ. Ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, giống như gương mặt bị đánh nát. Hắn chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, bên tai có người đánh trống, lại có người lớn kiếm chỉ dĩu, huyệt thái dương giật giật, giống như có hai người tí hon muốn chùi giả. Cả người lùng la lùng lay, đứng cũng không vững. Lý Diệu, mày rốt cục chui ra từ chỗ nào? Độ phát triển linh căn 92%, cao hơn táo đúng 100 điểm, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nhầm rồi. Hách Liên Liệt thở gấp, trong lòng điên cuồng mà gào thét, sâu trong yết hầu nổi lên làn sóng không thể ngăn chặn. Cách hắn không xa, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức trường trung học Xích Tiêu, thầy chủ nhiệm Hắc Diện Thần cùng hội đồng quản trị đều tinh thần hốt hoảng, lung lay sắp đổ. Biểu cảm trên mặt dùng 4 chữ để hình dung chính là đau đớn đột cùng. Làm sao có thể, một học sinh trường trung học Quảng Công Tử Đệ thế mà lại đánh bại trường học chúng ta, cướp đi danh hiệu thủ khoa đại học thành phủ qua. Lý Diệu, Triệu Thụ Đức và Hắc Diện Thần đưa mắt nhìn nhau, chán toát mồ hôi, lại nhìn trộm Hách Liên Bá. Hách Liên Bá mới vừa rồi còn cười như hoa đào nở đầy mặt, giờ phút này sắc mặt trắng bệch biến thành một khối băng. Ngược lại đông đảo nhà báo phản ứng nhanh nhất, sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, một đám như là uống thuốc kích thích nhảy dựng lên. Tin tức cực lớn, trường học nát nhất thành phủ qua lại có thể xuất hiện một thủ khoa đại học. Tỷ suất người xem hôm nay khẳng định bùng nổ rồi. Đợi một chút, Lý Diệu, tên này nghe quen vậy. Lý Diệu không phải là yêu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sao, hắn thế mà khôi phục rồi, thực lực còn nâng cao một bậc. Có biến, Lý Diệu ban đầu không phải học sinh trường trung học Xích Tiêu ư? Sao lại lấy danh nghĩa trường trung học Quảng Công Tử Đệ tham gia thi đại học? con vừa mới đạt được danh hiệu thủ khoa đại học thành phủ qua. Hiệu trưởng Triệu, xin giải thích một chút đi, vì sao bạn học Lý Diệu lại xuất hiện dưới danh nghĩa trường trung học Quảng Công Tử Đệ thế? Đúng vậy đó, hiệu trưởng Triệu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạn học Lý Diệu sao lại rời khỏi trường trung học Xích Tiêu? Thiên tài tu luyện như vậy, các ngươi sao lại nỡ thả hắn đi thế? Dưới sự ép hỏi của đông đảo nhà báo, Triệu Thụ Đức khóc không ra nước mắt, sắc mặt trắng bệch, môi run run, lắc đầu liên tục nói, không thể trả lời, không thể trả lời, mấy anh em, còn chờ gì nữa, nhanh đến trường trung học Quảng Công Tử Đệ phỏng vấn bạn học Lý Diệu. Thấy bộ dạng sống không bằng chết của Triệu Thụ Đức, mấy nhà báo có cái đầu linh hoạt nháy mắt kịp phản ứng, thầm nói ở chỗ này cùng hắn đong dai làm gì, nhân vật chính còn chưa xuất hiện đó. Lập tức mấy chục nhà báo mới vừa rồi còn chen chúc quanh Hách Liên Liệt và Triệu Thụ Đức, tất cả đều phần phật tản ra, từng chiếc xe phi thoa gấp gáp bay lên bổ nhào về khu Khôi Nham. Các ngươi tất cả trở lại cho tôi. Hách Liên Liệt hai mắt ửng đỏ, giận không kềm chế được, ngắt gao kéo ống tay áo một nhà báo điên cuồng mà gầm rú nói, nhất định là tinh não nhầm, tôi mới là thủ khoa đại học thành phủ qua, tôi mới đúng, mau phỏng vấn tôi, mau tới phỏng vấn tôi đi, bọn khốn kiếp các ngươi có mắt không tròng, bớt lại nhảy đi. Người phóng viên kia dùng sức vung tay, không thoát ra được, lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng đẩy ngược Hách Liên Liệt một cái. Với thực lực của Hách Liên Liệt, bình thường căn bản sẽ không bị nhà báo đẩy ngã, nhưng lúc này hắn như bị rút sạch xương cốt, vừa đẩy liền ngã, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhà báo kia nhìn cũng không nhìn một cái, phất ống tay áo vội vã rời khỏi. Hách Liên Liệt ngồi trong chốc lát, vẻ mặt dại ra, cười như không cười, bỗng nhiên cảm thấy ngực cuộn trào một trận, oẹ một tiếng, ói như mưa. Đây là di chứng một phát thấu tâm trùy Lý Diệu để lại cho hắn. Mỗi lần khẩn trương tới cực điểm thì hắn đều không thể kiềm chế mà nôn mửa. Trong cuộc chiến với Lý Diệu, Hách Liên Liệt thật sự là thất bại thảm hại, vô cùng thê thảm. Khu Khôi Nham, trường trung học Quảng Công Tử Đệ, so với trường trung học Xích Tiêu bề ngoài khí thế ngất trời, bầu không khí trường trung học Quảng Công Tử Đệ rõ ràng thoải mái rất nhiều. Nơi này căn bản không lắp cái màn sáng gì, toàn bộ thí sinh đều thông qua tin não cỡ nhỏ kiểm tra thành tích của mình và bảng xếp hạng. Thí sinh nơi này đều tự mình hiểu rõ, trước giờ không nghĩ phải thi đại học tốt như thế nào, có thể đậu trường dạy nghề đã vô cùng hài lòng rồi. Cho nên, sau khi có thành tích thi đại học, các thí sinh cũng không quá khẩn trương, vẫn là top 5 top 3 tụ chung một chỗ, cười cười nói nói. Tôi thi 345 điểm, xếp thứ 75.562, toàn thành phố, hả hả, đủ rồi, điểm này có lẽ có thể vào trường đầu bếp Huyền Hỏa rồi. Tôi cũng không tệ, thi 341 điểm, nhưng còn chưa quyết định vào trường nào. Ba của tôi bắt tôi đi học cái gì điều khiển khai thác pháp bảo, sau này lái máy đào móc, nhưng lý tưởng của tôi lại muốn làm chuyên viên chăm sóc sắc đẹp. Đang lúc đông đảo thí sinh khu dân nghèo vừa cười vừa nói, thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang chói tai, mấy chục đường cầu vòng vụt qua không trung trường trung học Quảng Công Tử Đệ, chỉ để lại đuôi lửa nhiều màu rực rỡ chậm rãi khuếch tán ra. Wow, nhiều xe bay xa hoa vậy, nhìn kia, trên xe kia hình như có treo biển của Bộ Giáo dục. Khu Khôi Nham chúng ta nổi tiếng là khu dân nghèo, nhiều xe phi tho xa hoa như vậy tới chỗ chúng ta làm gì? Bọn hắn hình như là đi về phía trường trung học Khôi Nham. Rất nhanh, các học sinh đều nhận được tin tức trường trung học Khôi Nham cũng thuộc khu Khôi Nham. Có một thí sinh tên là Cát Cường, có cơ thể như thần linh, thế mà nhảy vào top 1000 bảng xếp hạng cuộc thi đại học thành phủ qua. Trong sân trường lập tức vang lên một trận tiếng than kinh ngạc, thật là lợi hại, không ngờ thí sinh khu dân nghèo chúng ta cũng có thể đánh vào top 1000 thành phủ qua. Cát Cường này tôi biết, mẹ hắn mất sớm, cha vốn là thợ mỏ, nhưng trong một lần ngoài ý muốn bản thân bị trọng thương, toàn thân bại liệt, cả nhà đều dựa vào một chút trợ cấp mỏng manh để chống đỡ. Cho nên Cát Cường vô cùng liều mạng, chính là muốn thi được thành tích tốt, chữa khỏi bệnh cho cha, xoay chuyển vận mệnh của người nhà. Đúng vậy, tôi nhiều lúc thức dậy lúc 4,5 giờ sáng, đều thấy Cát Cường khiêng tảng đá lớn, xếp nặng chạy bộ trên đường. Hàng xóm đều nói hắn là người cuồng tu luyện không hơn không kém. Nhiều nhà báo như vậy, còn có quan chức, bộ giáo dục, đều là đi phỏng vấn Cát Cường nhỉ. Thằng nhóc này, thật sự là cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Thí sinh trường, trung học Quảng Công Tử Đệ vô cùng ngưỡng mộ thành tích của Cát Cường, thì thành tích tốt như vậy cũng đủ để hắn lựa chọn một đại học tốt, nói không chừng một vài sĩ nghiệp dưới cờ tông phái tu luyện đều bỏ tiền để bồi dưỡng hắn, có thể nói là hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Nhưng ai bảo người ta là người cuồng tu luyện làm chi, 10 phần mồ hôi, 1 phần thu hoạch, ai cũng không thể ganh tị. Đang lúc các thí sinh bàn luận ầm ĩ thì trên bầu trời lại xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái. Chỉ thấy xe phi thoa vừa mới bay về hướng trường trung học Khôi Nham sắp biến mất trên đường chân trời, lại lượn một vòng bay thẳng tới trường trung học Quảng Công Tử Đệ, mà từ 4 phương 8 hướng thành phủ qua còn có càng nhiều xe phi thoa xa hoa chen chúc tới, vây quanh trường trung học Quảng Công Tử Đệ đến giọt nước không lọt. Đây là tình huống gì? Toàn bộ thí sinh và phụ huynh đều ngẩn người, đứng tại chỗ như khúc gỗ, cả thở mạnh cũng không dám. Nhiều xe phi thoa xa hoa như vậy, chiếc rẻ nhất cũng phải mấy triệu, sao có thể không hẹn mà cùng tụ tập tới trường trung học Quảng Công Tử Đệ? Nơi này chính là trường trung học xếp chót nhất, chất lượng dạy học tệ nhất thành phủ qua đó. Chỉ chốc lát sau, thủ khoa đại học ở đâu, một đoàn tu chân giả quần áo hoa lệ, linh quang lượn lờ chung quanh, từ xe phi thoa xa hoa nhảy ra, gấp gáp đáp xuống sân trường. Bọn họ đều là quản lý chuyên phụ trách mời chào nhân tài của các tông phái thành phủ qua. Thủ khoa đại học ở đâu? Ở phía sau bọn họ, rất nhiều quan chức bộ giáo dục nối đuôi nhau tới. Thủ khoa đại học ở đâu? Rất nhiều nhà báo cũng nối đuôi mà tới, ồn ào chen vào đám người phụ huynh và thí sinh trường trung học Quảng Công Tử Đệ. Đứa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt vô cùng cổ quái đánh giá đông đảo nhân sĩ xã hội thượng lưu quần áo ngăn nắp, giống như là đang nhìn một đám ngu ngốc và điên khùng. Nếu không phải ngu ngốc và điên khùng, sao lại đến trường trung học Quảng Công Tử Đệ quỷ quái này tìm thủ khoa đại học chứ? Các người còn không biết, bạn học Lý Diệu Trường các người là thủ khoa đại học năm này, mau mời bạn học Lý Diệu ra nhận phỏng vấn đi. Lý Diệu, bạn học Lý Diệu, một gã nhà báo tính tình nóng nảy khởi động tinh não cỡ nhỏ. Trong màn sáng chỉnh ra bảng xếp hạng thi đại học thành phủ qua, hàng chữ nhỏ đầu tiên khiến toàn bộ thí sinh và phụ huynh trường trung học Quảng Công Tử Đệ bị nện đến đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Sân trường lớn như vậy yên lặng 10 giây đồng hồ, giống như là núi lửa đang ngủ bỗng nhiên sống lại, nháy mắt phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc. Đây là sự thực, thí sinh trường trung học Quảng Công Tử Đệ chúng ta lại trở thành thủ khoa đại học thành phủ qua. Trời ơi, ta không hoa mắt chứ, ta không nhìn lầm chứ, không thể tưởng tượng nổi, thật không ngờ tới, đây quả thực là. Nhà báo kia nóng này của hai tay lớn tiếng nói, các bạn học sinh, các vị phụ huynh, mọi người đừng vội mà, có thể trước hết mời bạn học Lý Diệu ra nói vài lời không? Hắn là thủ khoa đại học mà mọi người nhìn vào, các ngươi không thể đem hắn giấu đi. Đúng vậy, Lý Diệu đâu rồi? Bạn học Lý Diệu đi đâu rồi? Các thí sinh thì thầm với nhau, bàn luận ầm ĩ, bởi vì Lý Diệu là học sinh chuyển trường, một tháng cuối cùng mới gia nhập trường trung học Quảng Công Tử Đệ, bình thường cũng chẳng mấy khi đến trường học ôn tập, cho nên đa số thí sinh đều không nhận ra hắn. Hỏi một vòng lớn, mới có một thí sinh chần chờ nói, tôi vừa rồi đi qua phòng nồi hơi, nhìn như thấy bạn học Lý Diệu, hắn đang sửa nồi hơi. Cái gì? Các nhà báo hét trầm lên như gà trống bị đạp vào cổ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu thật sự là đang sửa nồi hơi, hắn là một trong những thí sinh nộp bài sớm nhất cả Tinh Diệu Liên bang. Cuộc thi đại học tiến hành được hơn 3 giờ, hắn đã hoàn thành xong toàn bộ đề thi, phủi mông một cái rời khỏi phòng học. Còn 2 giờ kết thúc kỳ thi, Lý Diệu không có gì làm, dứt khoát chắp hai tay sau lưng, vô tư tự tại đi chậm trong sân trường, bất giác đi tới nhà tắm bỏ hoang phía sau trường học. Khi khu Khôi Nham phồn hoa nhất, trường trung học Quảng Công Tử Đệ từng có hơn 10.000 học sinh. Trong khu sinh hoạt phía sau trường học, xây một nhà tắm quy mô lớn, bình thường phục vụ cho học sinh, ngày nghỉ cũng mở ra cho xã hội. Nhưng, theo sự khô kiệt của khoáng sản, khu khôi nham dần dần suy sụp bé, học sinh trường trung học Quảng Công Tử Đệ càng ngày càng ít, đến tắm rửa lác đác vài người, vì hai ba con mèo mà mở một hồ nước nóng, thật sự không thỏa đáng. Không biết từ khi nào, nhà tắm đã đóng cửa, lại trải qua mấy chục năm hoang phí, phòng nồi hơi phụ trách cung cấp nguồn nhiệt cho nhà tắm cũng rỉ sét loang lổ, phủ đầy mạng nhện cùng bụi bặm. Lý Diệu tùy tiện nhìn phòng lò hơi, xuyên qua cửa sổ thủy tinh không trọn vẹn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, tầm mắt dừng lại trên nồi hơi đen xí. Hắn phát hiện trong phòng lò hơi đặt một lò hơi hỏa hùng được luyện chế hơn 90 năm trước. Loại nồi hơi này là một trong những pháp bảo dân dụng đầu tiên sử dụng cơ cấu phù trận lập thể. Trong lõi nồi hơi lắp hai tầng hỏa diễm phù trận trên dưới, có thể liên tục không ngừng phát ra nhiệt năng, độ ấm vô cùng ổn định. Kết cấu này có thể nói là kinh điển. Lý Diệu trước kia chỉ thấy qua hình giải phẫu của mẫu lò hơi này trong sách vở, cho tới bây giờ chưa từng thấy máy thực sự. Là một fan pháp bảo, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lớn này. Cửa phòng lò hơi căn bản không khóa, chỉ là trục cửa đều bị sét. Lý Diệu dùng sức đẩy cửa, két két mở ra, bụi trong phòng lò hơi tung bay, còn chi chi bay ra mấy con rơi và chim nhỏ. Một chú chim nhỏ còn ị một bãi trên đầu Lý Diệu. Lý Diệu cũng chẳng quan tâm nhiều, hai mắt nếp nháy tỏa sáng, giống như chuột phát hiện lu gạo, không màn tất cả nhào qua, ôm lấy nồi hơi, hỏa hung, tập trung tinh thần nghiên cứu. Suốt hơn 3 giờ, hắn đều đắm chìm trong thế giới pháp bảo kỳ diệu. Nồi hơi hỏa hùng, mặc dù là pháp bảo dân dụng gần 100 năm, nhưng kết cấu hai tầng phù trận lại vô cùng huyền diệu. Tổng cộng 36 hỏa diễm phù trận liên kết, thông qua hơn 100 tinh tuyến sợi cước mảnh, có thể nói là rút dây động rừng. Mỗi một chỗ thiết kế đều khiến Lý Diệu hiểu được nhiều điều, vô cùng đã nghiện. Trong vô tình, Lý Diệu chồng mông lên, cả người bò vào trong nồi hơi, trên mặt, trên tay, trên người hắn dính đầy mỡ, mặt xám mày cho, chỉ còn lại có hai hàm răng chỉnh tề, vẫn là màu trắng. Nhìn qua muốn bao nhiêu lôi thôi, có bấy nhiêu lôi thôi. Ánh mắt của hắn lại càng lúc càng sáng, mười ngón tay mềm mại như lông ngỗng, lướt nhẹ qua tinh tuyến, giống như nhạc công cao siêu khẽ vuốt dây đàn, gảy ra âm nhạc tuyệt vời. Trong mơ hồ, hắn dường như nắm được sự tinh túy của kết cấu phù trận lập thể. Nồi hơi lớn như vậy biến thành linh kiện mờ mờ, sâu trong não bộ của hắn không ngừng phân chia, phiêu tán, lại tổ hợp, vận hành lần nữa. Thì ra là như vậy, thiết kế kết cấu này quá vi diệu rồi, đem hỏa hệ linh năng tiêu tán ra thu trở về một lần nữa, phòng ngừa linh năng lãng phí, ở trình độ lớn nhất, thật sự là thiết kế thần kỳ. Lý Diệu tấm tắc thán phục, bạn học Lý Diệu, Lý Diệu, hiệu trưởng Mao chạy tới mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc, tay chống đầu gối đứng nghỉ ở cửa phòng nổi hơi một lúc lâu, kêu hắn mấy tiếng cũng không phản ứng, thật sự hết cách rồi. Đánh giá xung quanh một chút, xách lên một cây gậy đốt lửa, chọc nhẹ lên mông Lý Diệu một cái. Bạn học Lý Diệu, đợi một chút, hiệu trưởng Mao, có chuyện gì cũng đợi một chút, tôi sắp hiểu ra rồi, là như vậy, thì ra là như vậy, thật lợi hại, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ, thì ra đây là tác dụng của ba sợi tinh tuyến. Lý Diệu vỗ đùi cũng không quay đầu lại, vô cùng hưng phấn nói, hiệu trưởng Mao, ông chờ một chút, tôi tuyệt đối chắc chắn có thể sửa được cái nồi hơi này, cam đoan giống như mới. Hiệu trưởng Mao giờ khóc giờ cười, hét lớn một tiếng, Lý Diệu, đến lúc nào rồi, cậu còn sửa nồi hơi gì nữa, mau ra đây nhận phỏng vấn, cậu trở thành thủ khoa đại học thành phụ khoa rồi, đừng ồn ào, trong nồi hơi có tiếng vang, rung đến tôi đau đầu, chuyện lớn gì cũng chờ tôi sửa xong nồi hơi hãy nói, không phải chỉ là thủ khoa đại, cái gì, tôi là thủ khoa đại học. Lý Diệu trong nồi hơi phát ra tiếng la inh ỏi, hưng phấn nhảy lên một cái, lại nghe, đùng, một tiếng, cả phòng nồi hơi đều rung lên, trên sàn nhà cho bụi lá tả bay xuống. Lý Diệu đã quên chính mình còn trong nồi hơi, đầu đụng mạnh vào tấm thép, đụng tới nồi hơi nổi lên, đỉnh đầu cũng sưng lên một cục. Lý Diệu chẳng quan tâm đau đớn, ôm đầu từ nồi hơi bỏ ra, hít hai hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bắt lấy bả vai của hiệu trưởng Mạo dùng sức lay. Hiệu trưởng, tôi thật sự là thủ khoa đại học thành phủ qua. Ôi, ôi, cậu muốn đem bộ xương giả này của tôi phá hủy hay sao? Có phải hay không cậu tự mình lên mạng xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hiệu trưởng Mao đau đến chảy nước mắt. Lý Diệu vội vàng buông tay, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Một mảnh tro bụi bay ra từ mái tóc loạn xỉ ngầu. Hắn mở tin não ra, vào trang chuyên dụng thi đại học, nhập mã học tịch của mình, nhấn xác nhận, rất nhanh nhảy ra thành tích và bảng xếp hạng. Lý Diệu trường trung học Quảng Công Tử Đệ thành phủ qua, tổng điểm thi đại học 781, độ phát triển linh căn 92%, thành tích cuối cùng 718,52, hạng nhất toàn thành phố. Quá tuyệt vời, Lý Diệu kích động vô cùng, hai chân phát lực, lộn nhào liên tiếp ba cái, sau đó nhảy lên cao 3 mét, ở giữa không trung mạnh mẽ khua tay, bộ dáng kia giống như là một con tinh tinh, trải qua chém giết, rốt cục ngồi lên được ngai vàng. Tôi thành công rồi. Trong vòng một tháng, tôi từ một phế nhân độ phát triển linh căn 7%, một lần nữa trở thành thiên tài tu luyện độ phát triển linh căn 92%. Hơn nữa đạt được danh hiệu thủ khoa đại học thành phủ qua. Tôi không có phụ lòng tin tưởng của Tôn Bưu, Bành Hải, Đinh Linh Đang, Vương Gia Gia và hiệu trưởng Mao. Quan trọng nhất là tôi lại tiến tới gần ước mơ thêm một bước. Thành tích này, toàn bộ chuyên ngành cửu đại, tôi cũng có thể tùy ý chọn lựa. Bạn học Lý Diệu, cậu bình tĩnh một chút. Bên ngoài còn có hơn trăm nhà báo chờ phỏng vấn cậu. Cậu đừng kích động, bình tĩnh, ngàn vạn lần bình tĩnh. Hiệu trưởng Mao run cầm cập nói. Hắn bảo Lý Diệu bình tĩnh, nhưng bộ dáng của hắn cũng giống như vừa mới tiêm vào thuốc kích thích liều lượng cao. Đỏ mặt tía tai, tay chân run rẩy, kích động tới cực điểm. Thủ khoa đại học đó, trường trung học Quảng Công Tử Đệ thành phủ qua xây dựng hơn trăm năm tới nay, đừng nói thủ khoa đại học, cả top 1000 cũng chưa có một ai. Bảo hiệu trưởng Mao sao có thể bình tĩnh, sao có thể bình tĩnh, sao có thể bình tĩnh, nếu không phải tuổi già sức yếu. Hắn hận không thể, cũng giống như Lý Diệu lộn nhào mấy cái. Nghe xong lời của hiệu trưởng Mao, Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng sức chà sát hai má, tự lẩm bẩm, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là một thủ khoa thành phủ quả nhỏ nhỏ sao. Tôi chính là muốn trở thành luyện khí đại sư nổi tiếng liên bang, rung động toàn bộ người thiên nguyên giới. Trường hợp nhỏ này liền kích động đến không biết đông tây nam bắc, quá mất mặt rồi. Nói thì nói như thế, trên mặt Lý Diệu vẫn nổi lên nụ cười thật thà chất phác, mặt đen như mực phối với hàm răng trắng sáng, trông như một tên gốc. Thấy hắn có chút phơi phới, hiệu trưởng Mao nhắc nhở nói, bạn học Lý Diệu, tôi vừa rồi nghe những nhà báo kia bàn luận, bọn họ hình như rất hứng thú với mối quan hệ giữa cậu và trường trung học Xích Tiêu. Đợi một lát lúc phát biểu cậu chú ý một chút, cố gắng đừng nói lời đắc tội người khác. Dù sao mọi người không có thù oán sâu nặng, hoàn toàn bạch mặt cũng không tốt, cậu hiểu chứ? Ồ, nghe được bốn chữ trung học Xích Tiêu, Lý Diệu ngẩn người, thu hồi nụ cười, đáy mắt toát ra hai tia sáng quỷ dị, bước nhanh ra khỏi phòng nồi hơi. Một đoàn nhà báo giống như là chó hoang mất cương, tranh nhau phóng tới phòng nồi hơi. Bạn học Lý Diệu, bạn học Lý Diệu, mời nhận phỏng vấn của chúng tôi. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh chóng nghĩ sẵn trong đầu. Sau một lát, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến ra đón, vội ho một tiếng, đang muốn phát biểu. Một đoàn nhà báo lại đối với hắn nhìn mà không thấy, giống như nước sông gặp đá ngầm, tự động tách ra, lách qua hai bên hắn. Bạn học Lý Diệu, cậu ở đâu? Mời ra đây nhận phỏng vấn của tôi đi. Lý Diệu có chút lúng túng giơ tay phải lên. Tôi ở đây. Ở đâu? Chúng tôi không thấy cậu bạn học Lý Diệu. Một đoàn nhà báo vây quanh bao bọc Lý Diệu, mấy chục ánh mắt nghi hoặc từ bên cạnh Lý Diệu đảo qua, chỉ là không có ánh mắt nào dừng trên người hắn. Cũng không thể trách các nhà báo có mắt không tròng, thật sự tạo hình của Lý Diệu giờ phút này hoàn toàn khác xa thủ khoa đại học mà mọi người chú ý. Cả người hắn đen xí như vừa mới đào than 3 ngày 3 đêm, tóc rối tung, giữa đầu bị sưng một cục to, trên vai còn có một bãi phân chim, cả y phục cũng không biết khi nào thì bị linh kiện gỉ sét của nồi hơi rạch thủng cái lỗ to. Muốn bao nhiêu mộc mạc có bấy nhiêu mộc mạc, muốn bao nhiêu sa sút